Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Danh tiếng của anh tôi đã nghe nói từ lâu rồi. Mau vào đi, Lâu Mẫu vội vàng nói. Lâu phu nhân khách khí. Lâm Hạo gật gật đầu đáp, rồi trực tiếp bước vào cửa, sau đó trở lại phòng khách. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người một nam nhân phúc hậu. Hơn 50 tuổi, đang ngồi trong phòng khách. Không cần phải nói, người này chính là vị Lâu Bán Thành lừng danh kia. Lâm Công, không ngờ lại là ngươi đến. Mau mau nhập tọa. Lâu Bán Thành biết được thân phận Lâm Hạo, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình nói, nếu là Lâu Bán Thành trước kia, tất nhiên sẽ không như thế, dù sao thời thịnh vượng, toàn bộ nhà máy cán thép đều là gia nghiệp tư nhân của ông ta. Lâm Hạo chỉ là người làm công dưới quyền, nhưng bây giờ hoàn toàn khác xưa, mặc dù Lâu gia vì sinh tồn đã dâng ra hơn phân nửa gia nghiệp, thế nhưng vẫn là trở thành gai trong mắt, thịt trong tim của một số người. Hiện nay tình cảnh Lâu gia nguy hiểm rình rập, đối mặt với Lâm Hạo, Lâu Bán Thành cũng không dám tỏ ra kiêu căng, chủ yếu là ông ta cũng đã biết được từ lâu Tiểu Nga rằng Lâm Hạo có quan hệ với một vị nhân vật lớn. Đa tạ Lâu lão bản. Lâm Hạo gật gật đầu, rồi ngồi xuống ghế salon. Nga tử, ngươi không phải về lấy Lâm Sản sao? Lâm Sản đâu? Đúng lúc đó, Lâu Bán Thành nghi hoặc hỏi. Nghe thấy lời Lâu Bán Thành, sắc mặt Lâu Tiểu Nga lập tức trở nên khó coi. Cha, Đồng lão sáu đâu? Lâu Tiểu Nga sắc mặt bất thiện hỏi. Đồng lão sáu trước đó đột nhiên cảm thấy không khỏe, xin phép nghỉ về. Sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Lâu Bán Thành là nhân vật gì? Thấy vẻ mặt Lâu Tiểu Nga, lập tức nhận ra điều bất thường, sắc mặt Lâu Tiểu Nga rõ ràng không tốt, thằng chó ấy chạy nhanh thật, nhưng chạy được hòa thượng chạy không được chùa, sớm muộn gì cũng phải để nó trả giá đắt. Hứa Đại Mậu nghe xong, sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói, Nga tử, ngươi và Đại Mậu xảy ra chuyện gì vậy? Lâu Bán Thành cau mày hỏi, cha, con và Hứa Đại Mậu chuẩn bị ly hôn. Lâu Tiểu Nga đáp, cái gì, ly hôn, chuyện gì xảy ra vậy? Nga tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải trò đùa trẻ con. Không thể tùy tiện, Lâu Mẫu bên cạnh nghe thấy vậy, sắc mặt cũng thay đổi, tuy bà không thấy Hứa Đại Mậu ra sao, nhưng hiện nay tình hình gia đình ngày càng bất ổn, hiển nhiên không chịu nổi nữa. Chuyện gì xảy ra, lý do là gì, có phải chiều nay xảy ra chuyện gì không? Lâu Bán Thành trầm giọng hỏi, là thế này, lúc này Lâu Tiểu Nga không vòng vo, trực tiếp kể lại toàn bộ sự việc chiều nay cho Lâu Bán Thành và Lâu Mẫu nghe. Người giỏi lắm Hứa Đại Mậu, người dám lén lút vụng trộm với con gái nhà ta, ta quả thực mù mắt, lại để Nga tử gả cho ngươi. Lương tâm ngươi bị chó ăn hết rồi sao? Ngươi còn mặt mũi đến nhà ta sao? Ngươi cút ra ngoài cho ta, nhà ta không chào đón ngươi. Lâu Mẫu nghe xong, sắc mặt tức giận, nhìn Hứa Đại Mậu rồi quát, từ thế đó chỉ thiếu chút nữa là muốn xé xác Hứa Đại Mậu. Được rồi, ngươi bình tĩnh lại. Lâu Bán Thành nghe xong, sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, nhưng ông ta giữ được bình tĩnh hơn Lâu Mẫu nhiều, dù rất phẫn nộ, nhưng không mất lý trí, liền trầm giọng nói, Nga tử, ý con là các con bị Đồng lão sáu và Viện lão thái thái liên thủ hãm hại. Lâu Bán Thành ánh mắt lạnh lẽo, đáy mắt hàn quang lóe lên, dù Lâu gia hiện nay khó khăn, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nhưng không có nghĩa là họ dễ bị bắt nạt, chỉ cần gia đình họ chưa sụp đổ, Lâu gia vẫn là một thế lực lớn, họ bây giờ khiêm tốn không có nghĩa là không có thủ đoạn. Dù sao Lâu Tiểu Nga có người cha nổi danh là Lâu Bán Thành, có thể thành công đến mức này, sao lại là người tầm thường, nguyên kịch trước đó rơi vào thế bị động chủ yếu là bị Hứa Đại Mậu đánh úp bất ngờ. Đúng vậy, Lâu Tiểu Nga đáp, tốt, rất tốt. Bây giờ mèo chó gì cũng dám tính toán Lâu gia ta. Ai cũng muốn cắn Lâu gia một miếng, không sợ gãy răng sao? Lâu Bán Thành lạnh lùng nói, ta nói Đồng lão sáu chiều nay biểu hiện kỳ lạ như vậy. Hóa ra là làm chuyện trái lương tâm, làm việc trong Lâu gia, lại làm chuyện ăn cháo đá bát, quả thực tốt lắm. Lâu Bán Thành sắc mặt vô cùng âm trầm, hiển nhiên đã bị chọc giận. Chương 139 phí bịt miệng, một lựa chọn tốt, Hứa Đại Mậu, ngươi có gì muốn nói? Một lúc lâu sau, Lâu Bán Thành đè nén cơn giận, ánh mắt dừng trên người Hứa Đại Mậu. Lạnh lùng hỏi, ta không có gì muốn nói, chuyện này ta có lỗi với Nga tử, tất cả đều là lỗi của ta nguyện chịu mọi trách nhiệm, dù kết quả thế nào ta cũng nhận. Hứa Đại Mậu trầm giọng đáp, chuyện này hắn đương nhiên bị gài bẫy, nhưng việc hắn vụng trộm với Tần Kinh như là sự thật, không thể chối cãi. Thấy vẻ mặt Hứa Đại Mậu, Lâu Bán Thành cau mày, không ngờ Hứa Đại Mậu lại lưu manh như vậy, ban đầu ông ta tưởng Hứa Đại Mậu đến là muốn nịnh bợ Lâm Hạo, giờ xem ra ông ta có vẻ hiểu lầm rồi. A, phải không, chịu mọi trách nhiệm, kết quả nào cũng nhận, ngươi chắc chứ, cho dù là thu hồi những thứ ngươi dựa vào ta mà có được. Lâu Bán Thành bình tĩnh nói, là. Hứa Đại Mậu nghe thấy lời Lâu Bán Thành, sắc mặt thay đổi, cuối cùng trầm giọng đáp, Hứa Đại Mậu rất rõ, tình cảnh Lâu gia tuy không tốt, nhưng hiện nay chưa sụp đổ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nếu Lâu Bán Thành thật sự muốn lấy lại những thứ đó, hắn rõ ràng không thể ngăn cản. Tốt, không ngờ ngươi lại cứng rắn một lần, nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, một lúc lâu sau, Lâu Bán Thành thu hồi ánh mắt. Lạnh lùng nói, vậy thì việc đã đến nước này, chuyện của ngươi và Nga tử ta chấp nhận, xem như tình nghĩa mấy năm qua, ta sẽ không làm quá đáng. những thứ trước kia ngươi có được, ta sẽ không thu lại. Hơn nữa, ta còn cho ngươi một khoản tiền, nhưng ngươi nên biết đây là có ý gì. Lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Lâu Bán Thành lạnh lùng nói, cái gì, lão Lâu, ngươi còn muốn cho hắn tiền? Tại sao? Nghe thấy lời Lâu Bán Thành, Lâu Mẫu khó chịu nói, bà vốn đã rất bất mãn với Hứa Đại Mậu, giờ chồng bà lại muốn cho Hứa Đại Mậu thêm tiền, tự nhiên không vui, theo ý bà, là phải ly hôn, và thu hồi tất cả những gì hắn được hưởng tại Lâu gia. Chỉ như vậy mới hả giận, được rồi, chuyện này cứ nghe ta. Hứa Đại Mậu, ngươi có đồng ý không? Lâu Bán Thành bình tĩnh nói. Thấy cảnh này, Hứa Đại Mậu theo bản năng nhìn về phía Lâm Hạo. Hứa Đại Mậu không ngốc, giờ hắn cũng hiểu ý Lâu Bán Thành, đây rõ ràng là phí bịt miệng, dù sao Hứa Đại Mậu biết không ít chuyện của Lâu gia. Nhưng đồng thời, số tiền này rõ ràng không dễ nhận, một khi nhận thì hắn về cơ bản là liên quan đến Lâu gia, trừ phi hắn trả lại số tiền này, sau này mới có thể thoát khỏi, nếu không, Lâu gia nếu gặp xui xẻo, hắn cũng khó thoát. Nếu là trước kia, Hứa Đại Mậu sẽ không do dự nhận số tiền này, thậm chí còn muốn nhiều hơn, nhưng giờ hắn biết từ Lâm Hạo rằng tình cảnh Lâu gia rất không ổn, thậm chí gần như không thể cứu vãn, thì số tiền này rõ ràng không dễ nhận như vậy, đơn giản là bùa chú, nên hắn chỉ có thể cầu viện Lâm Hạo. Lâm Hạo thấy vậy, tự nhiên hiểu ý Lâu Bán Thành, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu với Hứa Đại Mậu. Rõ ràng, trong mắt Lâm Hạo, số tiền này có thể nhận, chỉ cần Lâu gia có thể như nguyên kịch, đi về phía nam, rời khỏi kinh thành, thì số tiền này rõ ràng không thành vấn đề. Tốt, ta đồng ý. Hứa Đại Mậu thấy vậy, liền gật đầu, hiển nhiên tin tưởng lựa chọn của Lâm Hạo, giờ hắn ngoài tin tưởng Lâm Hạo ra thì không còn lựa chọn nào khác. Tốt, Lâu Bán Thành thấy vậy, cũng gật đầu, thấy Hứa Đại Mậu đồng ý, ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu Hứa Đại Mậu không đồng ý, thì rõ ràng là chuyện rắc rối. Tốt, vậy ngươi có thể đi, ta sẽ cho người đưa tiền đến cho ngươi. Sau đó Lâu Bán Thành vẫy tay, rõ ràng không muốn đối mặt với Hứa Đại Mậu nữa. Tốt, Hứa Đại Mậu cũng thở phào nhẹ nhõm, thực tế, Hứa Đại Mậu đến Lâu gia lần này áp lực rất lớn. Chỉ là Lâm Hạo bảo hắn đến, nếu không, hắn dù thế nào cũng không dám đến. Giờ cuối cùng cũng xong, Hứa Đại Mậu tự nhiên không chần chừ, trực tiếp đứng dậy ra ngoài, ngươi nói xem chuyện này thế nào? Đổng lão sáu này quả thực không ra gì, nhà ta đối đãi hắn không tệ. Trước đây mẹ hắn bệnh nằm viện, chúng ta hỗ trợ đóng tiền thuốc, đãi ngộ của hắn trong nghề là hàng đầu. Hắn lại làm chuyện ăn cháo đá bát, quả thực không thể tha thứ. Còn cả bà già điếc đó, không ngờ lại làm chuyện thất đức như vậy, chuyện này nhất định không thể bỏ qua, nhất định phải để họ trả giá đắt. Lâu Mẫu tức giận nói, yên tâm đi, chuyện này ngươi không cần lo, để ta giải quyết, ta sẽ để trả giá thật lớn. Lâu Bán Thành bình tĩnh nói, để Lâm Công chê cười, đúng rồi, không biết lần này Lâm Công đến có việc gì. Cuối cùng Lâu Bán Thành nhìn về phía Lâm Hạo, dù Lâm Hạo đến cùng Lâu Tiểu Nga và Hứa Đại Mậu, nhưng rõ ràng hắn không phải vì chuyện của họ mà đến. Cha, Lâm Hạo đến có việc muốn tìm người, là về Lâu gia chúng ta, Lâm Hạo thường hay đi nhà vị kia, nên biết được một số tin tức quan trọng. Lâu Tiểu Nga vội vàng nói, ân, về tin tức của Lâu gia chúng ta, chẳng lẽ là, nghe lời Lâu Tiểu Nga, Lâu Bán Thành sắc mặt hơi đổi, rõ ràng hiểu ra điều gì, Lâm Công, đây không phải chỗ nói chuyện, đi với ta vào phòng làm việc. Ngay sau đó, Lâu Bán Thành đứng dậy nói với Lâm Hạo, tốt, Lâm Hạo gật đầu, rồi cùng Lâu Bán Thành lên lầu 2, đến một phòng làm việc kín đáo, không biết Lâm Công nghe được tin tức gì từ vị lãnh đạo lớn kia. Lâu Bán Thành không nhịn được hỏi, về chuyện liên quan đến Lâu gia, Lâu Bán Thành rõ ràng cũng hơi không kiềm chế được cơn giận. Ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Hạo, Lâu lão bản không phải đã đoán được sao? Tin rằng trong thời gian này Lâu lão bản cũng đã tự tìm hiểu được một số tin tức rồi chứ? Lâm Hạo không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại, Lâu Bán Thành là đại lão kinh thành, tự nhiên có đường dây riêng, chỉ là không thể tiếp xúc với cấp bậc quá cao mà thôi. Dù sao giờ tình cảnh của họ rất khó khăn, không có đại nhân vật nào muốn dính líu đến họ. Chương 140 Lâu Bán Thành chấn kinh. Mục đích của Lâm Hạo, cái này, thực không dám giấu giếm, ta quả thực có được một số tin tức, gần đây tình hình không tốt lắm, ta và mấy người bạn đang tìm cách vượt qua cơn khủng hoảng này. Lâu Bán Thành đáp, vượt qua khủng hoảng này, không biết Lâu lão bản định làm thế nào, chẳng lẽ vẫn tiếp tục quyên góp tài sản như trước. Nghe lời Lâu Bán Thành, Lâm Hạo cười khẽ, rõ ràng hiểu chiến lược của Lâu Bán Thành, Lâu Bán Thành tất nhiên không phải người thường, có thể thành công đến mức này, rõ ràng không phải hạng người bình thường, nhưng rõ ràng ông ta cũng không thể hoàn toàn đoán được tương lai. Chỉ có thể ứng phó từng việc, hoặc có lẽ, thực tế, đừng nói là Lâu Bán Thành, ngay cả những nhân vật lớn kia, cấp bậc đó, dù cảm thấy tình hình không ổn, nhưng cũng không ngờ tương lai sẽ bùng nổ cơn bão táp khủng khiếp như vậy. Cơn bão táp này rõ ràng không thể dùng lẽ thường để dự đoán. Trước đây họ dựa vào cách này mà kiên trì đến giờ. Nên lần này hiển nhiên muốn dùng lại chiêu cũ, nhưng Lâm Hạo rất rõ, lần này nếu họ làm vậy, chẳng những vô hiệu, ngược lại sẽ bị chú ý, dù sao trong mắt nhiều người, Lâu Bán Thành càng quyên nhiều thì càng giàu có. Nên sẽ càng quyết tâm tiêu diệt, con dê béo, này, a, chẳng lẽ Lâm Công có ý kiến khác sao? Làm vậy có gì không ổn sao? Lâu Bán Thành hỏi, nếu là trước kia, cách này quả thực có hiệu quả, nhưng lần này thì chưa chắc, ta chỉ có thể nói, giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi, cơn gió này sẽ sớm tạo thành một cơn bão táp khủng khiếp. Đến lúc đó, Lâu lão bản cảm thấy Lâu gia các người có thể bảo toàn trong cơn bão táp không? Lâm Hạo bình tĩnh nói, bão táp, Lâm công ngươi nói thật chứ, tin tức của ngươi có đáng tin không? Thật sự sẽ nghiêm trọng như vậy sao? Lâu Bán Thành sắc mặt khó coi, dù theo tin tức họ thu thập được, cơn gió này nghiêm trọng hơn trước, nhưng họ rõ ràng không ngờ đến tình huống xấu nhất này. Ta chỉ có thể nói, tình hình lần này nghiêm trọng hơn ngươi tưởng tượng gấp nhiều lần. Hơn nữa sợ rằng sẽ kéo dài khá lâu. Đương nhiên, nói thật, đây chỉ là tin tức ta được biết, còn có thể nghiêm trọng đến mức nào, ta cũng không thể chắc chắn 100%. Bấy giờ, Lâm Hạo quan sát Lâu lão bản, rằng, lựa chọn thuộc về ngài, nếu ngài hoài nghi, thì coi như ta chưa từng nói lời này. Hơn nữa, nếu Lâu lão bản không tin tưởng, thì hôm nay chúng ta không cần bàn luận thêm. Bước ra khỏi cửa này, ta cũng sẽ phủ nhận đã từng phát ngôn bất cứ điều chi. Lâm Hạo thản nhiên nói, nghe xong lời Lâm Hạo, sắc mặt Lâu Bán Thành biến đổi liên hồi, hiển nhiên lời này đối với hắn là một cú sốc quá lớn. Trong đầu hắn nhanh chóng suy tính, rõ ràng hắn cần phải đưa ra lựa chọn, mà lựa chọn này sẽ trực tiếp quyết định vận mệnh toàn tộc Lâu gia về sau. Nếu là người khác nói như thế, Lâu Bán Thành hiển nhiên sẽ không đồng ý, nhưng Lâm Hạo thì khác, con đường tin tức của hắn lại đến từ những nhân vật mà chính hắn cũng không thể tiếp cận. Nhìn Lâu Bán Thành sắc mặt biến đổi không ngừng, Lâm Hạo cũng không thúc giục. Thực ra, mặc dù Lâm Hạo muốn mượn Lâu gia để thực hiện mưu đồ của mình, nhưng Lâu gia cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Nếu Lâu Bán Thành không nghe theo, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Thiếu đi Lâu gia, dù có chút phiền toái, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. Sau một hồi lâu, Lâu Bán Thành chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Lâm Hạo, hiển nhiên đã quyết định. Đối với những nguồn tin tức mà chính mình có được, Lâu Bán Thành càng thiên về tin tưởng những thông tin mà Lâm Hạo cung cấp. Chủ yếu là vì ông ta thấy Lâm Hạo không có lý do gì để hãm hại mình. Vì hành động đó, đối với Lâm Hạo cũng chẳng có lợi ích gì. Lâu Bán Thành nói, tốt, a, Lâm Công, ngài thắng rồi, ta thừa nhận, ngài đã thành công thuyết phục ta. Nhưng ta muốn biết, Lâm Công vì sao lại nói những điều này với ta? Vì sao lại tiết lộ những tin tức này cho ta? Chẳng lẽ lại vô cớ giúp ta sao? Mục đích của ngài là gì? Ngài muốn thu được điều gì từ ta? Lâm Hạo gật đầu đáp, ta đương nhiên sẽ không vô cớ giúp ngươi, ta đương nhiên cũng có sở cầu. Lâu Bán Thành hỏi, nói nghe một chút, nghe Lâm Hạo nói thế, Lâu Bán Thành thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lâm Hạo có mưu đồ là tốt rồi, dù sao trên đời này không có yêu thương vô cớ, cũng không có hận thù vô cớ, trời đất hiển nhiên không ban phát lộc trời rơi xuống, hoặc có lẽ, dù có rơi xuống, thì cũng rất có thể là mang độc, ông ta không sợ Lâm Hạo có mưu đồ, chỉ sợ Lâm Hạo không hề yêu cầu gì cả. Lâm Hạo mở miệng nói, đồ cổ, Lâu lão bản gia tài bạc triệu, chắc hẳn cất giữ không ít bảo vật cổ xưa a. Ta muốn những đồ cổ mà Lâu lão bản đang cất giữ. Không sai, chính là đồ cổ, hiện nay ông ta tuy có con đường thu mua đồ cổ thông qua Tống Chí Viễn, nhưng Lâu Bán Thành là đại gia kinh thành, chắc chắn cất giữ không ít bảo vật cổ xưa. Hơn nữa, những bảo vật được Lâu Bán Thành, một đại gia như vậy, cất giữ, chất lượng tuyệt đối không tầm thường. Trong nguyên kịch, Lâu Bán Thành bỏ chạy quá vội vàng, chỉ mang theo chút vàng bạc châu báu, những thứ khác trong nhà hầu như bị quét sạch, thậm chí nhiều thứ bị phá hủy, điều này trong mắt Lâm Hạo là quá lãng phí. Nếu có thể thu được đồ cổ trong nhà Lâu Bán Thành, thì không gian bí cảnh của hắn tuyệt đối sẽ có một bước tiến lớn. Cho nên, đồ cổ trong Lâu gia chính là một trong những mục tiêu của Lâm Hạo. Lâu Bán Thành nhíu mày nói, ân, đồ cổ, khẩu vị của Lâm Công có phần lớn quá rồi đó. Lâu Bán Thành không hề sai, Lâu gia đích thực có đồ cổ, số lượng cũng không ít, bởi vì bản thân Lâu Bán Thành cũng rất thích những bảo vật cổ xưa này. Mặc dù biết mưu đồ của Lâm Hạo không nhỏ, nhưng ông ta không ngờ rằng khẩu vị lại lớn đến vậy. Lại muốn tất cả đồ cổ của Lâu gia. Lâm Hạo nhìn Lâu Bán Thành thản nhiên nói, chỉ là những thứ không mang đi được thôi, nếu dùng những thứ này để bảo toàn Lâu gia, chẳng lẽ Lâu lão bản thấy không có lợi sao? Hơn nữa còn là giải pháp lâu dài, về sau cũng không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Đối với phản ứng của Lâu Bán Thành, Lâm Hạo đều đã lường trước. Lâu Bán Thành hơi động sắc mặt, hỏi, ân, những thứ không mang đi được, Lâm Công có ý gì? Lâm Hạo thản nhiên nói, chính là nghĩa đen của câu nói đó. Lâu Bán Thành cau mày nói, ý của Lâm Công chẳng lẽ là để chúng ta rời khỏi kinh thành? Điều đó làm sao được? Căn cơ của Lâu gia đều ở kinh thành, một khi rời khỏi kinh thành, toàn bộ Lâu gia sẽ trở thành cây không gốc, rễ không cội, chẳng phải là càng dễ bị người tàn sát sao? Rõ ràng ông ta có chút không muốn, dù sao kinh thành là nơi Lâu Bán Thành đã kinh doanh hơn nửa đời người. Chương 141, đề nghị của Lâm Hạo. Sự lựa chọn của Lâu Bán Thành, Lâm Hạo không nhịn được nói, không có gì là không thể, cái gọi là cây ngã dễ bật, còn cái gọi là căn cơ, đó càng là chuyện cười. Ngài thấy những mối quan hệ mà Lâu gia tích lũy bao năm nay, giờ đây có ích lợi gì? Trước kia, Lâu gia ở kinh thành quả là một thế lực khổng lồ. Trải qua mấy chục năm kinh doanh, Lâu gia có thể nói là một thế lực khổng lồ đáng sợ. nhưng những điều đó hiện nay lại trở thành gông cùm xiềng xích trói buộc Lâu Gia, thậm chí là bùa chú sát mệnh của Lâu Gia. Nếu không phải như vậy thì tình cảnh Lâu Gia hiện nay không đến nỗi tệ hại như thế. Bây giờ kinh thành đối với Lâu Gia gần như đã trở thành gông cùm xiềng xích và lồng giam. Dù lần này Lâu Gia thoát nạn thì lần sau nữa thì sao? Chẳng lẽ về sau cứ phải như vậy? Rời kinh thành tất nhiên gây thiệt hại lớn cho Lâu Gia, nhưng chẳng phải đây lại là một cơ hội để Lâu Gia tái khởi? Chỉ cần người Lâu Gia còn đó, đi đến đâu, nơi đó chính là Lâu Gia. Lâm Hạo lại tiếp tục khích lệ, nói, nên nói ta đã nói hết rồi, kế tiếp xem Lâu lão bản lựa chọn, tiếp tục ở đây chật vật cầu toàn, đặt hy vọng vào người khác, hay là dứt khoát vứt bỏ tất cả để tái sinh. Nói xong, ánh mắt Lâm Hạo rơi xuống người Lâu Bán Thành. Lâu Bán Thành có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, thật sự đã nghiêm trọng đến mức không thể không đi sao? Lâm Hạo nói, ít nhất trong mắt ta là như vậy, có lẽ có chút may mắn để thoát khỏi nguy cơ lần này, nhưng tuyệt đối không bao gồm Lâu Gia các ngài, vì những kẻ nhăm nhe Lâu Gia thực sự rất nhiều. Đạo lý cây cao đón gió, Lâu lão bản hẳn là rất rõ. Hiện nay Lâu Gia trong mắt rất nhiều người đều là một miếng thịt béo bở. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta, ta đề nghị ngài rời đi, càng sớm càng tốt, còn Lâu lão bản chọn cách nào thì tùy ngài. Lâu Bán Thành nhanh chóng lóe lên vẻ quyết đoán trong mắt. Ông ta đáp, hảo, ta nghe lời ngài, là người có thể đưa Lâu Gia phát triển đến trình độ này. Lâu Bán Thành tự nhiên không phải người tầm thường, ông ta không thiếu quyết đoán, và hiển nhiên đã lựa chọn tin tưởng Lâm Hạo. Lâm Hạo thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thoáng qua. Rất tốt, lựa chọn rất sáng suốt, tin tưởng tương lai Lâu lão bản sẽ không hối hận về lựa chọn hôm nay. Ngài sẽ vì lựa chọn hôm nay mà cảm thấy may mắn. Hơn nữa Lâu lão bản cứ yên tâm, mặc dù ta không chắc chắn tuyệt đối thông tin này là chính xác, nhưng 7-8 phần chắc chắn vẫn có. Lâu Gia Gia đại nghiệp đại, nhất định phải chuẩn bị sớm, vì thời gian mà các ngài còn lại không nhiều lắm. Lâu Bán Thành hỏi, không biết Lâm tiên sinh có đề nghị gì, rời khỏi kinh thành chúng ta nên chọn đi đâu? Vẫn là Hoa Thành. Hiện nay cách xưng hô của Lâu Bán Thành với Lâm Hạo đã từ Lâm công, Thành, Lâm tiên sinh, điều này biểu thị ý nghĩa tự nhiên không cần phải nói. Lâm Hạo nói, đều không phải, tương lai quy mô của cơn bão táp sẽ lan rộng khắp cả nước, cho dù rời khỏi kinh thành cũng không thể tránh khỏi. Ý ta là, Lâu Bán Thành có chút lo lắng hỏi, chẳng lẽ muốn ra nước ngoài? Dù sao nước ngoài là một nơi hoàn toàn xa lạ, không chỉ là môi trường, mà cả chủng tộc, ngôn ngữ và phong tục tập quán đều hoàn toàn khác biệt. Lâm Hạo nói, nước ngoài quả là một lựa chọn tốt, nhưng có một nơi thích hợp hơn với Lâu Gia các ngài. Lâu Bán Thành tò mò hỏi, không biết Lâm tiên sinh nói là? Lâm Hạo đáp, Hương Cảng, so với nước ngoài, nơi đó thích hợp hơn với Lâu lão bản. Hiện nay nơi đó tuy dưới sự cai trị của Mỹ, nhưng phần lớn là người Hoa, việc hòa nhập sẽ tương đối dễ dàng. Hơn nữa, nếu ta đoán không sai, Lâu lão bản ở đó hẳn có chút quan hệ a. Nam Phương quả là nơi thích hợp nhất cho Lâu Gia, ông ta có thể kiếm được tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành. Lâu Bán Thành, danh hiệu, thủ đoạn tự nhiên không tầm thường, nếu đến đó, phát triển tốt, Lâu Gia trở thành gia tộc hàng đầu ở đó rõ ràng không phải là chuyện không thể. Lâu Bán Thành ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu, và có chút động lòng khi nghe đề nghị của Lâm Hạo. Hương Cảng sao? Lâm tiên sinh nói không sai, ta ở Hương Cảng quả thực có chút quan hệ, em gái ta và gia đình bà ấy đang phát triển ở Hương Cảng. Lâm Hạo thầm nghĩ, quả nhiên như thế, trước kia trong nguyên kịch, vì Hứa Đại Mậu tố cáo, Lâu Gia rời đi rất vội vàng, trước khi đi chỉ mang theo rất ít đồ đạc, nhưng sau khi Lâu Tiểu Nga trở lại kinh thành, sự phô trương không phải người bình thường có thể có, hơn nữa những khoản đầu tư của Lâu Tiểu Nga ở kinh thành chỉ là một phần nhỏ tiền riêng của bà ấy, thậm chí không phải tiền của Lâu Gia, mà trong nguyên kịch, sau khi Lâu Bán Thành đến Hương Cảng không lâu thì qua đời vì bệnh tật. Trong điều kiện bình thường, dựa vào Lâu Tiểu Nga và mẹ bà ấy thì rất khó phát triển đến trình độ đó. Phía sau họ rất có thể có người ủng hộ, như vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Lâm Hạo nói tiếp, Lâu lão bản tốt nhất tranh thủ thời điểm tin tức chưa lan rộng, thu hồi hết khả năng tài chính của Lâu Gia, sau đó xử lý những tài sản dễ dàng bán đi, tốt nhất là đổi thành tiền tệ mạnh, dù sao tiền của chúng ta ở đó không thông dụng, nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ một điểm, đó là giữ bí mật, tuyệt đối giữ bí mật, không thể để lộ cho bất cứ ai, đặc biệt là những người bạn của ngài, càng không thể để lộ, làm như vậy chỉ khiến tình cảnh của các ngài càng nguy hiểm. Còn những tài sản khác, nên từ bỏ thì từ bỏ, đừng vì nhỏ mà mất lớn. Tốt nhất là xử lý xong tất cả trước năm sau, sau đó thừa dịp sau Tết Nguyên Đán, thông qua con đường riêng của ngài, bí mật rời khỏi kinh thành. Điều này hẳn không làm khó được Lâu lão bản. Lâu Bán Thành mặt nghiêm trọng gật đầu, năm sau sao, ta đã biết. Chương 142, bệnh của Lâu Bán Thành. Sự kinh ngạc của Lâu Bán Thành, Lâu Bán Thành không phải kẻ ngốc, tự nhiên phân biệt được nặng nhẹ, chuyện này liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ Lâu Gia. Ông ta tự nhiên sẽ không tiết lộ với người ngoài, ông ta rất rõ ràng, vào thời khắc mấu chốt này, nếu những hành động của ông ta bị bại lộ, thì hậu quả sẽ như thế nào? Dùng từ, tai bay vạ gió, để miêu tả cũng không đủ. Lâu Bán Thành nói, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng những gì Lâm tiên sinh cần. Nếu mọi chuyện đúng như lời Lâm tiên sinh, ngoài những đồ cổ đó, ta Lâu gia còn nợ Lâm tiên sinh một ân huệ trời biển. Nếu mọi chuyện thực sự nghiêm trọng như lời Lâm Hạo nói, thì dù phải trả giá nhiều hơn nữa những đồ cổ đó, thì hiển nhiên cũng là đáng. Lâm Hạo hài lòng nói, Hảo, ta nhớ lời Lâu lão bản. Đương nhiên, Lâu lão bản hào phóng như vậy, ta cũng sẽ giúp Lâu lão bản một tay. Ánh mắt Lâm Hạo rơi xuống người Lâu Bán Thành. Lâu Bán Thành hơi nghi hoặc nhìn Lâm Hạo. Ân, không biết Lâm tiên sinh có ý gì? Lâm Hạo thản nhiên nói, Lâu lão bản gần đây thân thể không được tốt lắm phải không? Hắn có kỹ năng y thuật cấp tông sư, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã nhìn ra tình trạng sức khỏe của Lâu Bán Thành. Mặc dù hiện nay Lâu Bán Thành trông hồng hào, tinh thần sung mãn, nhưng trong mắt Lâm Hạo, đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Thân thể Lâu Bán Thành thực chất rất yếu ớt, vì sao trông hồng hào? Hiển nhiên là do ăn nhiều thuốc bổ, hơn nữa không phải là thuốc bổ bình thường, nhưng thực tế, thân thể Lâu Bán Thành hiện nay hoàn toàn không chịu nổi thuốc bổ mạnh mẽ như vậy. Nói một cách đơn giản là quá bổ không tiêu được, thân thể của ông ta đã không thể chịu đựng được nhiều thuốc bổ mạnh như vậy. Những thuốc bổ này ở một mức độ nào đó đã tiêu hao sinh lực của Lâu Bán Thành. Theo phán đoán của Lâm Hạo, nếu Lâu Bán Thành cứ tiếp tục như vậy, thì nhiều nhất 3 năm nữa thân thể ông ta sẽ sụp đổ hoàn toàn, thậm chí còn ngắn hơn. Điều này hoàn toàn trùng khớp với việc Lâu Bán Thành trong nguyên kịch qua đời vì bệnh tật sau khi đến Hương Cảng không lâu. Ân, Lâm tiên sinh, ý ngài là thế nào? Nghe xong lời Lâm Hạo, sắc mặt Lâu Bán Thành hơi đổi, rồi nhíu mày nói, việc này hiển nhiên là lần đầu tiên hắn nghe người ngoài nhắc đến thân thể mình có vấn đề. Trước đây ai nấy gặp hắn đều khen ngợi hồng quang đầy mặt, khí sắc tốt đẹp, thế nhưng tình trạng thân thể của hắn, ngoài người yêu, ngay cả ái nữ Lâu Tiểu Nga cũng không hay biết, nay Lâm Hạo lại nói ra như vậy, làm sao không khiến ông ta chấn kinh? Chỉ là ông ta có chút không chắc Lâm Hạo nói vậy là thuận miệng, hay là thực sự phát hiện điều gì, có ý tứ gì? Lâu lão bản chẳng lẽ tự mình không rõ nhất sao? Ta đoán không sai, Lâu lão bản đã rất lâu không ngủ ngon giấc rồi, hơn nữa ban đêm thường xuyên tim đập nhanh, đổ mồ hôi đúng không? Mỗi ngày dù chẳng làm gì, thân thể cũng thường xuyên mệt mỏi, tinh thần uể oải phải không? Còn có, Lâm Hạo thấy vậy, liền dứt khoát nói hết tất cả triệu chứng của Lâu Bán Thành. Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi biết được sao? Nghe xong, sắc mặt Lâu Bán Thành hoàn toàn biến đổi, lúc này ông ta đã hiểu, Lâm Hạo hiển nhiên không phải nói bừa, mà là thực sự nhìn ra, bởi vì lời Lâm Hạo nói trùng khớp hoàn toàn với triệu chứng của ông ta. Thậm chí nhiều điều người yêu ông ta cũng không biết, nay lại đều bị Lâm Hạo nói trúng. Gần đây, Lâu Bán Thành âm thầm đi thăm khám nhiều danh y, trong đó không thiếu lão trung y, lại còn đi bệnh viện kiểm tra toàn diện cặn kẽ, nhưng tiếc thay, kết quả xét nghiệm bệnh viện hầu như đều bình thường, mấy vị lão trung y kia đối với tình trạng của Lâu Bán Thành cũng bó tay. Chỉ kê cho ông ta vài thang thuốc bổ để điều lý thân thể. Tự nhiên là nhìn ra được. Lâm Hạo nói, nhìn ra được, chẳng lẽ Lâm tiên sinh còn hiểu y thuật? Lâu Bán Thành đầy vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Hạo, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông ta. Trong nhận thức của ông ta, y thuật là nghề nghiệp cần thời gian tích lũy. Những người y thuật cao siêu, cơ bản đều là người có tuổi, dù trẻ cũng ít nhất 40 tuổi trở lên. Thế nhưng Lâm Hạo trước mắt chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Làm sao không khiến ông ta kinh ngạc? Biết hay không Lâu lão bản trong lòng chẳng lẽ chưa có phán đoán sao? Lâu lão bản hẳn là cũng đã thăm khám không ít bác sĩ rồi. Chẳng lẽ ngoài ta ra còn có ai có thể nói rõ ràng tình trạng của ngài như vậy? Lâm Hạo lạnh nhạt nói, ông ta rất tự tin vào y thuật của mình, dù sao đây là y thuật cấp tông sư, hơn nữa là toàn hệ y thuật, có thể nói không chút khoa trương. Trong lịch sử y thuật, Lâm Hạo tuyệt đối là người đứng đầu, thậm chí không có người thứ hai. Lâm tiên sinh nói không sai, quả thực không ai nói rõ ràng như Lâm tiên sinh. Chẳng lẽ Lâm tiên sinh biết thân thể ta thế nào? Cầu xin Lâm tiên sinh cứu ta. Lâu Bán Thành rất nhanh phản ứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, đầy vẻ kích động nói, đáy mắt tràn ngập vẻ mong chờ. Lâu lão bản yên tâm, ta đã nói như vậy, tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Lâu lão bản hẳn cũng đoán được, tình trạng thân thể ngài hết sức không lạc quan, ngài tìm không ít bác sĩ, nhưng mà không ngoài dự liệu, hẳn là cũng không có hiệu quả tốt lắm đúng không? Lâm Hạo mở lời, đúng vậy, như Lâm tiên sinh nói, ta quả thực tìm không ít bác sĩ, nhưng kết quả cuối cùng đều tạm được, hơn nữa gần đây ta cảm thấy thân thể mình càng ngày càng suy yếu. Lâu Bán Thành liên tục gật đầu. Ân, tình trạng thân thể ngài quả thực có chút phiền phức. Nếu ta đoán không sai, ngài là mắc bệnh từ thuở trẻ. Lúc trẻ ngài hẳn là từng mắc một trận trọng bệnh. Hơn nữa trận bệnh đó suýt nữa lấy đi mạng ngài. Lâm Hạo nói, tê, Lâm tiên sinh ngài cũng nhìn ra được điều này sao? Lần này, Lâu Bán Thành thực sự chấn kinh. Phải biết chuyện này rất ít người biết. Ngay cả người yêu ông ta cũng không hay biết. Bởi vì lúc đó ông ta chưa kết hôn. Lâm Hạo chỉ dựa vào quan sát đã nhìn ra nhiều điều như vậy. Điều này khiến ông ta kinh ngạc như gặp thiên nhân, hoàn toàn bị y thuật của Lâm Hạo làm cho chấn kinh. Chương 143 Ngũ Cầm Hí, ra tay cứu trị, xem ra, trước đây giúp ngài trị liệu chắc cũng là cao nhân. Lâm Hạo nói, đúng vậy, lần đó ta quả thực đi một vòng cửa tử, thậm chí người nhà đã chuẩn bị hậu sự cho ta. Sau đó một đạo sĩ du phương, Ân, rất hợp hình tượng cao nhân. Đã giúp ta, ông ta đã dùng gần một tháng để kéo ta trở lại từ cửa tử. Trước khi đi, ông ta dạy ta một bộ động tác, bảo ta thường xuyên làm, tốt cho thân thể. Lâu Bán Thành nói, động tác gì? Lâm Hạo hiếu kỳ hỏi, chính là cái này. Nói xong, Lâu Bán Thành đứng dậy làm cho Lâm Hạo xem. Ân, đây là ngũ cầm hí. Thấy động tác của Lâu Bán Thành, mắt Lâm Hạo sáng lên, hiển nhiên là nhận ra, đây chính là ngũ cầm hí trong truyền thuyết, hơn nữa không phải loại giả mạo sau này, mà là ngũ cầm hí thực thụ, bởi vì Lâm Hạo cũng biết ngũ cầm hí, đây là Hoa Đà sáng tạo ra phương pháp dưỡng sinh, tự nhiên không phải bình thường, chỉ tiếc, qua nhiều đời truyền thừa, nhiều chỗ đã bị thiếu sót, chỉ còn hình thức bên ngoài, nhưng động tác của Lâu Bán Thành lại rõ ràng là được truyền thừa chân chính của ngũ cầm hí. Nhưng từ động tác của Lâu Bán Thành mà xem, ông ta đã rất lâu không làm, nhiều chỗ rất xa lạ, thậm chí sai lệch, có lẽ là Lâu Bán Thành nhớ không đúng, hoặc là người dạy không đúng, nhưng Lâm Hạo đoán khả năng đầu tiên lớn hơn. A, Lâm tiên sinh cũng biết. Lâu Bán Thành bất ngờ nói, ân, nhưng ta đoán không sai, Lâu lão bản đã rất lâu không luyện rồi. Lâm Hạo nói, đúng vậy, nếu không phải Lâm tiên sinh nhắc đến, ta suýt nữa quên mất, ta đã hơn 10 năm không luyện rồi. Trước đây ta học xong rồi giữ vững hơn 10 năm, lúc đầu hiệu quả rất tốt, giúp thân thể ta hồi phục rất nhanh, nhưng sau đó phát hiện không hiệu quả gì, nên không luyện nữa, nhiều động tác đều quên mất rồi. Lâu Bán Thành gật đầu, quả nhiên, thực sự đáng tiếc, Lâu lão bản quả thực là hồ đồ rồi, có cơ duyên như vậy mà lại không biết trân trọng, nếu ngài có thể kiên trì, thân thể căn bản sẽ không như vậy. Nghe xong lời Lâu Bán Thành, Lâm Hạo lắc đầu, rồi tiếc nuối nói, Lâu Bán Thành gặp được đạo sĩ du phương kia tuyệt đối là một cao nhân. Ông ta có cơ duyên như vậy mà lại không biết trân trọng. Trong mắt Lâm Hạo, Lâu Bán Thành quả thực là uổng phí trời ban. Cái gì, lại như vậy sao? Bộ động tác này lợi hại như vậy sao? Vậy bây giờ, Lâu Bán Thành nghe xong thì sửng sốt, không ngờ lại như vậy, rồi đầy mong chờ nhìn Lâm Hạo nói, đã muộn rồi, ngũ cầm hí dù lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là phương pháp dưỡng sinh, không phải phương pháp chữa bệnh, tình trạng thân thể ngài bây giờ không phải chỉ bằng ngũ cầm hí có thể giải quyết. Lâm Hạo lắc đầu, ngũ cầm hí tuy lợi hại, nhưng không phải vạn năng, cái này, lại như vậy sao, ta sớm nên nghĩ đến. Ai, lúc này, khuôn mặt Lâu Bán Thành đầy vẻ hối tiếc, hiển nhiên là hối hận vì không kiên trì. Lâm tiên sinh, vậy ngài có biện pháp gì không? Cuối cùng, Lâu Bán Thành nhìn Lâm Hạo hỏi, tình trạng ngài bây giờ có chút phiền phức, nhưng chưa đến mức tệ nhất, vẫn có chỗ cứu vãn. Bây giờ còn mấy tháng nữa mới đến Tết, cũng đủ rồi, nếu ngài có thể tìm được vài loại thuốc liệu ta cần, hiệu quả sẽ nhanh hơn. Thân thể ngài cần vài loại thuốc liệu tương đối hiếm mới có hiệu quả tốt hơn. Lâm Hạo nói, vậy là tốt rồi, Lâm tiên sinh cần gì cứ nói, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngài tìm đủ. Lâu Bán Thành nói, trên mặt hiện lên vẻ kiên định, hảo, lát nữa ta sẽ lập danh sách cho ngài, bây giờ ta trước tiên giúp ngài sơ cứu một chút, dù không thể khỏi hẳn, nhưng ít nhất giúp ngài ngủ ngon giấc được. Lâm Hạo nói, thật sao, vậy ta cần làm sao? Nghe xong, mắt Lâu Bán Thành lại sáng lên, đầy vẻ mong chờ nói, cái này đơn giản, ngài ngồi xuống, cởi áo ra là được, ta chỉ cần châm cứu sơ bộ là được rồi. Lâm Hạo nói, hảo. Lâu Bán Thành vội vàng gật đầu, làm theo lời Lâm Hạo. Lâm Hạo lấy ra một bộ kim châm từ trong túi, tất nhiên, thứ này thực ra là lấy từ không gian hệ thống, bộ kim châm này là sau khi ông ta được truyền thừa y thuật tông sư. Cố ý chuẩn bị, hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ, dù chỉ là bộ kim châm thông thường, nhưng đối với Lâm Hạo hiển nhiên là đủ rồi. Lâm Hạo không nói nhiều, lấy ra kim châm, thần sắc nghiêm túc, hoàn toàn loại bỏ tạp niệm trong lòng, trực tiếp đi vào trạng thái, dù ông ta rất tự tin vào y thuật của mình, nhưng không hề sơ suất, dù sao y thuật không cho phép sai lầm. Sau khoảnh khắc, tay Lâm Hạo nhanh nhẹn, trong nháy mắt vài đạo kim quang lóe lên, trên người Lâu Bán Thành liền xuất hiện hơn 10 cây kim châm. Chỉ riêng chiêu này đã tuyệt đối không phải người thường làm được. Sau khi được truyền thừa y thuật tông sư, Lâm Hạo cuối cùng cũng hiểu tại sao hậu thế nhiều người coi đông y là khoa học giả, là trò hề lừa đảo, bởi vì đông y rất nhiều thứ cần phối hợp thủ pháp đặc thù mới có thể hoàn thành. Một khi thủ pháp sai, không những không có tác dụng chữa bệnh, còn có thể phản tác dụng. Thời cổ, y và võ không phân biệt, nên những thủ pháp này không khó, nhưng cận đại trăm năm loạn lạc, khiến quá nhiều thứ thất truyền. Nay đông y cơ bản là người thường, nên kết quả có thể tưởng tượng, chỉ thấy những kim châm này đâm vào người Lâu Bán Thành, lại bắt đầu rung động với tần suất kỳ lạ. Theo những kim châm này không ngừng rung động, chất lỏng đen từ bề mặt Lâu Bán Thành chảy ra, đồng thời, theo động tác tay Lâm Hạo càng lúc càng nhanh, kim châm trên người Lâu Bán Thành càng lúc càng nhiều, không chỉ nửa thân trên, cả trên đầu Lâu Bán Thành cũng có vài cây kim châm. Sau khi những kim châm này đâm xuống, Lâu Bán Thành dần dần trở nên mờ nhạt, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ sâu. Sau khi Lâu Bán Thành đi vào giấc ngủ sâu, Lâm Hạo bắt đầu không ngừng điều khiển những kim châm trên người ông ta. Thỉnh thoảng dùng thủ pháp rung châm để duy trì tần số rung động cao. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, khoảng một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Chương 144 hưng phấn Lâu Bán Thành, rời khỏi Lâu gia, hô, khá rồi, nhìn Lâu Bán Thành trước mắt, Lâm Hạo thầm nghĩ, hiện tại Lâu Bán Thành cả người gần như bị mồ hôi ướt đẫm. Nhưng mồ hôi này lại có màu đen, những thứ đen này chính là độc tố bài tiết từ trong cơ thể Lâu Bán Thành ra. Độc, Lâu Bán Thành vì dùng lâu ngày nhiều thuốc bổ, những thứ bổ này không thể hấp thụ hoàn toàn, cuối cùng tích tụ trong cơ thể, tạo thành loại độc tố đặc thù này, bây giờ Lâm Hạo dùng châm cứu để đẩy những thứ này ra. Lúc này Lâm Hạo không chần chừ, theo trình tự rút hết kim châm trên người Lâu Bán Thành. Khi những kim châm trên đầu được rút ra, Lâu Bán Thành dần dần tỉnh lại từ giấc ngủ sâu. Ngô, cảm giác này, quá sảng khoái, thư thái quá, đã rất lâu rồi không có cảm giác thư thái như vậy. Lâu Bán Thành từ từ mở mắt ra, giờ ông ta chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến cảm giác sảng khoái đã lâu không có. Ông ta cảm thấy như trẻ lại 10 tuổi. Ân, đây là, nhưng rất nhanh, Lâu Bán Thành cảm thấy trên người có cảm giác nhớp nháp. Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện cả người như được nhúng trong mực, đây là độc tố tích tụ trong cơ thể ngài, thân thể ngài quá yếu, đã bổ quá nhiều không tiêu được, nhưng ngài lại dùng nhiều thứ bổ, cơ thể không thể hấp thụ, cuối cùng tích tụ lại thành độc tố, ta dùng thủ pháp châm cứu để đẩy độc tố trong cơ thể ngài ra một chút, lại thông kinh mạch sơ bộ cho ngài, kích thích chức năng cơ thể hồi phục. Lâm Hạo nói, lại như vậy sao, không ngờ y thuật Lâm tiên sinh lại nghịch thiên như vậy. Ta đi rửa sạch sẽ một chút. Nói xong, Lâu Bán Thành vội vàng đi vào phòng vệ sinh. Sau hơn 10 phút, Lâu Bán Thành với vẻ mặt tươi tỉnh đi ra. Lâm tiên sinh, thực sự quá cảm ơn ngài. Ta cảm thấy mình như trẻ lại 10 tuổi. Cảm giác này thực sự rất thư thái. Lâu Bán Thành đầy vẻ kích động nói. Đây chỉ là ảo giác của ngài. Là vì trước đây thân thể ngài gánh vác quá nặng, dẫn đến cơ thể quá tải. Ta chỉ đơn giản giúp ngài đẩy độc ra thôi. Muốn hồi phục hoàn toàn. Còn lâu lắm, Lâm Hạo lắc đầu. Ông ta rất rõ tình trạng của Lâu Bán Thành. Đây hiển nhiên là ảo giác, dù là y thuật cấp tông sư, ông ta cũng không thể chỉ bằng châm cứu mà khiến Lâu Bán Thành trẻ lại 10 tuổi. Như vậy không phải y thuật, mà là tiên thuật, bất luận thế nào, ta cũng phải tạ ơn ngươi. Đã lâu lắm rồi ta mới có được cảm giác thư thái dễ chịu đến thế. Giờ đây, ta cảm thấy toàn thân khoan khoái, tinh thần phấn chấn, Lâu Bán Thành mở lời, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo càng thêm tràn ngập vẻ cảm kích. Lúc này, hắn đích thân lĩnh hội được y thuật siêu quần của Lâm Hạo. Nếu trước kia hắn còn hoài nghi Lâm Hạo có thể hay không giúp mình phục hồi sức khỏe, thì giờ đây, mọi nghi ngờ trong lòng hắn đã hoàn toàn tan biến, rõ ràng, y thuật của Lâm Hạo còn mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ân, nhưng từ nay về sau, ngươi cần phải ngừng hẳn những vị thuốc trước kia, hơn nữa trong vòng 3 tháng tới, khi dùng bữa cần phải ăn nhạt, ta sẽ lập tức kê cho ngươi một thang thuốc, về sau ngươi cứ dùng thuốc ta kê, còn những vật dụng cần chuẩn bị, ta cũng sẽ nói cho ngươi, chờ chuẩn bị xong xuôi, ngươi mang đến cho ta là được. Ta sẽ cho ngươi đặc chế một thang thuốc hiệu nghiệm, giúp thúc đẩy quá trình hồi phục chức năng cơ thể ngươi. Lâm Hạo nói, hào, Lâu Bán Thành không chút chần chừ, lập tức tìm giấy bút trong thư phòng đưa cho Lâm Hạo. Lâm Hạo liền ghi trên đó một phương thuốc cùng với một số vật liệu cần chuẩn bị. Những vị thuốc ấy thì hầu hết các hiệu thuốc đều có. Nhưng những vật liệu khác thì lại khác rồi, đó đều là những dược liệu vô cùng quý hiếm. Tuy nhiên, Lâm Hạo đoán rằng những thứ này hẳn không làm khó được Lâu Bán Thành. Dù sao hiện giờ gia tộc Lâu gia vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, với năng lực của Lâu Bán Thành, việc thu thập những thứ ấy hẳn không quá khó khăn. Lão Lâu, các ngươi nói chuyện xong rồi sao? A, Lão Lâu, ngươi, nhìn thấy Lâm Hạo và Lâu Bán Thành từ trên lầu 2 xuống. Phu nhân Lâu gia cũng chính là mẫu thân của Lâu Tiểu Nga ánh mắt dừng lại trên người hai người. Tuy nhiên, rất nhanh, phu nhân Lâu gia lại có phần kinh ngạc nhìn Lâu Bán Thành. Bởi vì bà nhận ra sắc diện và tinh thần của Lâu Bán Thành đã có nhiều thay đổi so với trước kia. Trước đây, dù Lâu Bán Thành có vẻ hồng hào, song thần sắc lại mang cho người ta cảm giác u ám, đầy tử khí, nhưng giờ đây, Lâu Bán Thành lại toát ra vẻ hăng hái, điều này hiển nhiên khiến bà vô cùng bất ngờ. Ha ha, tất cả đều nhờ Lâm tiên sinh, Lâu Bán Thành cười nói, tiện thể kể lại chuyện Lâm Hạo chữa bệnh cho mình. Cái gì, Lão Lâu, ngươi nói thật sao? Nghe Lâu Bán Thành nói xong, ánh mắt phu nhân Lâu ra sáng lên, đồng thời cũng có phần nghi hoặc, bởi vì kết quả này quả thật quá bất ngờ, Lâm Hạo quả thực còn quá trẻ, đương nhiên là thật, người đừng xem thường Lâm tiên sinh. Y thuật của Lâm tiên sinh không phải những người chúng ta tìm trước kia có thể sánh bằng. Họ còn không xứng xách giày cho Lâm tiên sinh. Thân thể ta hiểu rõ nhất, chẳng lẽ ta còn có thể nói dối sao? Lâu Bán Thành nói, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Lâm tiên sinh, cảm ơn người. Phu nhân Lâu gia nhìn thấy dáng vẻ Lâu Bán Thành, liền đầy vẻ cảm kích nói. Bà hiểu rõ những đau đớn mà Lâu Bán Thành đã trải qua trong thời gian qua. Ngay cả khi ngủ cũng là một sự dày vò, tiện tay mà thôi. Lâu lão bản, không có việc gì nữa thì ta xin phép cáo lui. Việc đã xong, Lâm Hạo tự nhiên không muốn lưu lại lâu, liền đứng dậy cáo từ. Chờ Lâm Hạo trở về tứ hợp viện, trời đã khá muộn, nhưng vừa trở về trung viện, Lâm Hạo lại một lần nữa cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm phát ra từ hướng tây phòng. Không cần phải nói, chắc chắn là tên ngốc trụ đang rình mò mình, thứ không biết sống chết, đã vậy thì ta sẽ cho ngươi thêm chút bài học. Trong lòng Lâm Hạo âm thầm nghĩ, ngay sau đó, không nói lời thừa, chỉ cần khẽ động niệm, liền lập tức sử dụng phù chú thôi miên lên ngốc trụ. Chờ ngốc trụ ngủ say, phù chú thôi miên sẽ phát huy tác dụng. Giờ đây, đang ngồi trên giường, dùng ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Ngốc trụ không hề hay biết vận rủi sắp giáng xuống đầu hắn. Đáng chết Lâm Hạo, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Ngốc trụ trầm giọng nói, toàn thân hắn như một con quỷ dữ chui ra từ địa ngục. Chương 145 hiệu quả phi thường của phù chú thôi miên. Ngốc trụ rơi xuống hố xí, Lâm Hạo về nhà liền tự tay chuẩn bị cho mình một bữa tối thịnh soạn. Lại một lần nữa kích thích đám súc sinh trong viện, tuy nhiên, hiện nay thân phận địa vị của Lâm Hạo không ngừng được nâng cao. Cho dù bọn chúng có nhiều bất mãn với Lâm Hạo đi nữa, cũng không dám công khai biểu lộ, nhiều lắm chỉ lén lút chửi bới vài câu trong nhà. Ăn uống xong xuôi, Lâm Hạo bắt đầu tiếp tục nghiên cứu bản vẽ của mình. Một bên khác, Ngốc trụ ăn vài cái bánh ngô, tạm đỡ đói, lại chửi bới Lâm Hạo vài câu rồi nằm ngủ trên giường. Ngay khoảnh khắc Ngốc trụ vừa ngủ thiếp đi, đột nhiên, chỉ thấy Ngốc trụ đang nằm bất động trên giường, bỗng nhiên thân thể run lên mạnh một cái, rồi đôi mắt mở to, toàn thân hắn ngồi bật dậy trên giường, khuôn mặt cứng đờ, cả người như một xác chết sống, cứng ngắc đi ra khỏi phòng. Tuy nhiên, trời đã tối, rõ ràng không ai để ý tới động tác kỳ quái của Ngốc trụ. Ngốc trụ ra khỏi tứ hợp viện, rồi như một bóng ma hướng về phía nhà vệ sinh công cộng đi tới. Phù phù, không biết bao lâu sau, đột nhiên chỉ nghe thấy trong nhà vệ sinh có một tiếng động trầm thấp, như thể có vật gì đó rơi xuống hố xí. Cứu, mệnh a, ếch, ưng ực, cứu, cứu, mệnh. Rất nhanh, một lúc sau, từ trong nhà vệ sinh lại truyền ra những tiếng kêu cứu. Dù trời đã tối, nhưng vẫn có nhiều nhà chưa ngủ. Rất nhanh, một số người ở tiền viện nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà vệ sinh công cộng. Trong số đó, có vài người không nhịn được đi ra khỏi nhà. Ta nghe có vẻ như có người đang kêu cứu. Ta cũng nghe thấy, ta nghe thấy giọng này có vẻ giống Ngốc trụ. Mấy người liếc nhau, rồi đồng loạt nói, không lẽ, thật sự là Ngốc trụ rơi xuống hố xí. Mau qua xem, chậm chế e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Rất nhanh, mấy người cũng phản ứng lại. Ngốc trụ vốn là người tàn tật, nếu quả thật rơi xuống hố xí, hậu quả khó mà lường được. Phải biết đây là nhà vệ sinh công cộng, hố xí phía dưới sâu khoảng một người, lại thêm Ngốc trụ tay chân đều bị cụt, nếu rơi xuống, một thời gian sau, hậu quả khôn lường. Thật là Ngốc trụ, sau khi mấy người đến nhà vệ sinh, lập tức nhìn thấy Ngốc trụ đang giãy giụa trong hố xí. Hố xí chỉ đến cổ Ngốc trụ, thực tế, nếu trong tình huống bình thường, dù Ngốc trụ rơi xuống hố xí cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Ngốc trụ giờ đây một chân bị gãy, chiếc gậy trống cũng rơi xuống hố xí, chỉ dựa vào một chân rõ ràng không thể nào chống đỡ được. Cho nên mọi người nhìn thấy Ngốc trụ liên tục ngã xuống hố xí, rồi lại giãy giụa đứng lên, rồi lại ngã xuống, miệng thì không ngừng kêu cứu. Một lát sau, hầu như tất cả mọi người trong đại viện đều tới, Lâm Hạo cũng nghe tin chạy tới, cái tên Ngốc trụ này lại đi hố xí. Chẳng lẽ, nhìn thấy Ngốc trụ thỉnh thoảng lại bị một cục phân đập vào miệng. Trong lòng Lâm Hạo đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, đáy mắt lóe lên một tia sáng, hiển nhiên hắn đã phần nào đoán được điều gì. Ngốc trụ dù tay chân đều bị cụt, nhưng dù vậy, khả năng rơi xuống hố xí cũng vô cùng nhỏ, gần như là chuyện không thể nào xảy ra, chỉ cần cẩn thận một chút cũng sẽ không rơi xuống. Như vậy rõ ràng chỉ có một khả năng, đó là do tác dụng của phù chú thôi miên, khiến Ngốc trụ tự động đi vào nhà vệ sinh, rồi trong trạng thái thôi miên mà rơi xuống hố xí. Cái phù chú thôi miên này quả thực quá lợi hại. Trong lòng Lâm Hạo âm thầm nghĩ, món đồ chơi này lại có thể khiến Ngốc trụ tự động đi vào hố xí, hưởng thụ bữa tiệc phân tươi. Không chỉ thế, phải biết hiện giờ kể từ khi Ngốc trụ lần thứ hai bị gãy chân cũng chỉ mới hơn một tháng. Chân hắn còn chưa lành, lần này lại rơi xuống, không khéo lại gãy thêm lần nữa, thậm chí còn có thể xảy ra hậu quả tệ hơn, đó là vết thương bị nhiễm trùng. Phải biết hố xí là nơi sinh sôi của đủ loại vi khuẩn. Một khi bị nhiễm trùng, với trình độ điều trị thời nay, không khéo Ngốc trụ sẽ đi theo vết xe đổ của Đông Húc. Cái chân kia có thể sẽ không giữ được, điều này đối với Lâm Hạo hiển nhiên là một tin tức tốt. Chỉ cần thấy Ngốc trụ xui xẻo, trong lòng Lâm Hạo liền vô cùng vui mừng, chủ yếu là hắn bị Ngốc trụ làm cho bực mình quá rồi. Hắn mỗi ngày đều tìm cách gây khó dễ cho mình, đối với loại người này, Lâm Hạo tự nhiên không có chút đồng cảm nào. Ha ha ha, Ngốc trụ, ngươi cũng có ngày nay. Chậc chậc chậc, Ngốc trụ, xem ra mùi vị ở dưới kia không tệ nhỉ, ngươi uống không biết chán luôn. Một bên khác, Hứa Đại Mậu cũng thấy Ngốc trụ ở dưới kia. Hàm ý của Lâm Hạo thì Hứa Đại Mậu lại nói ra trực tiếp hơn, liền chế giễu Ngốc trụ. Chiều nay Hứa Đại Mậu vô cùng tức giận, bị người ta tính kế, giờ đây vợ cũng mất, trong lòng đang khó chịu, giờ nhìn thấy cảnh này, tâm trạng có thể tưởng tượng được. Hứa Đại Mậu, ngươi, cái, này, cháu, trai, ừng ực. Ngốc trụ dưới kia hiển nhiên nghe thấy tiếng Hứa Đại Mậu, lúc này mắt trợn ngược nhìn Hứa Đại Mậu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và oán hận, nhưng chưa kịp nói hết câu, cả người lại ngã sắp xuống, lại một cục phân rơi vào miệng. Ha ha ha ha, nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Ngốc trụ, Hứa Đại Mậu lại cười khoái chí. Đi, Hứa Đại Mậu, ngươi nói ít thôi, mọi người mau giúp một tay, tìm cái thang tới đây. Lúc này, Dịch Trung Hải cũng không nhìn nổi nữa, dù ngốc trụ gần như đã phế đi, về sau muốn dưỡng già cũng không trông cậy được, nhưng ngốc trụ dù sao cũng từng là đệ tử ruột của hắn. Hơn nữa hắn vẫn là người đứng đầu trong viện, tự nhiên không thể làm ngơ, nhưng đáng tiếc, nghe thấy lời Dịch Trung Hải nói, mọi người xung quanh đều lùi lại một bước, rõ ràng không muốn dính dáng. Lão Lưu, Lão Diêm, các ngươi là nhị gia và tam gia trong viện, chuyện này không thể trốn tránh được. Nhìn thấy cảnh này, Dịch Trung Hải đành phải nhìn về phía Lưu Hải Trung và Diêm Phụ Quý. Muốn ba người họ làm gương, Lưu Hải Trung và Diêm Phụ Quý cũng sững sờ, nhưng cuối cùng đành phải nhắm mắt làm ngơ. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau tới giúp. Lưu Hải Trung giờ đây cũng để ý thấy Lưu Quang Thiên và Lưu Quang Phúc đứng xem náo nhiệt phía sau. Trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, liền quát lên, chương 146 chân ngốc trụ lại gãy. Cát Chi, hai anh em thấy vậy, trong mắt cũng hiện lên vẻ sợ hãi, cuối cùng đành bất đắc dĩ đi tới. Họ từ nhỏ đã lớn lên dưới quyền Lưu Hải Trung, Dâm Uy, dù đến giờ này, Lưu Hải Trung vẫn thường xuyên đánh mắng hai anh em họ. Nếu họ không nghe lời, trở về chắc chắn sẽ bị mắng một trận, mà nhìn thấy hai con trai Lưu Hải Trung đi tới, ba con trai Diêm Phụ Quý cũng đành phải nhắm mắt làm ngơ. Rồi dưới sự hợp lực của mọi người, rất nhanh ngốc trụ cũng được kéo lên khỏi hố xí. Khụ khụ khụ, hòe, sau khi bò ra khỏi hố xí, ngốc trụ liên tục nôn mửa, vẻ mặt vô cùng đau đớn, như thể đã ăn, à không, hắn vừa rồi đúng là đã ăn phân. Hơn nữa ăn không ít, cây cột, ngươi không sao chứ? Dịch Trung Hải đổi sắc mặt vài lần, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, nói, chân ta dường như lại gãy rồi. Nôn xong, ngốc trụ lấy lại tinh thần, rất nhanh phát hiện không ổn, trên đùi hắn lại một lần nữa truyền đến cơn đau khủng khiếp. Hiển nhiên là chân lại gãy, ếch, giờ đây ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên đùi ngốc trụ. Chỉ thấy chân bị gãy của ngốc trụ lại một lần nữa hiện ra hình dạng méo mó quỷ dị. Hiển nhiên là lại gãy thêm lần nữa, nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt Dịch Trung Hải lập tức cứng đờ, tình trạng của ngốc trụ Dịch Trung Hải rất rõ, giờ đây ngốc trụ đã thực sự trở thành kẻ nghèo hèn. Trong túi rỗng tuếch, không những mất việc mà còn nợ nần chồng chất, giờ đây ngốc trụ như thế này rõ ràng không có tiền chữa bệnh. Nếu trước kia ngốc trụ còn làm việc, hắn cũng không ngại cho ngốc trụ vay chút tiền, đưa hắn đến bệnh viện, nhưng giờ đây ngốc trụ đã hoàn toàn phế đi, giờ đây bỏ tiền ra giúp ngốc trụ đơn giản là mua bán lỗ vốn. Có đi không về, ngốc trụ giờ đây gần như đã trở thành một hố không đáy khủng khiếp. Nhất đại gia, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đưa ngốc trụ đi bệnh viện, ngươi không phải sợ tốn tiền à? Đúng rồi, giờ đây ngốc trụ đã phế đi, việc làm cũng mất rồi, xem ra về sau dưỡng già cũng không trông cậy được ngốc trụ, giờ đây lại bỏ tiền ra giúp ngốc trụ, đây không phải là mua bán lỗ vốn sao? Nhìn thấy vẻ mặt Dịch Trung Hải, Lâm Hạo khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, liền nói, quả nhiên, lời Lâm Hạo vừa dứt, ánh mắt mọi người liền chuyển từ ngốc trụ sang Dịch Trung Hải. Không ít người trên mặt đều thoáng hiện vẻ ý vị sâu xa. Chẳng lẽ để Lâm Hạo nói chúng? Hắc, thật có khả năng, đổi làm ta cũng sẽ không bỏ tiền ra. Chậc chậc, Nhất đại gia xem ra quả thực có độc, một kẻ giả Đông Húc, một kẻ ngốc trụ, đều bị Nhất đại gia coi là đối tượng dưỡng già, nay đều không có kết cục tốt đẹp. Quả thực, cùng lúc ấy, không ít người bắt đầu xì xào bàn tán, nếu là trước kia, tất nhiên không ai dám trước mặt nghị luận Dịch Trung Hải. Nhưng giờ đây, những việc làm phiền lòng của Dịch Trung Hải đã bị Lâm Hạo phơi bày hết. Dịch Trung Hải tuy vẫn mang danh hào Nhất đại gia trong nội viện, nhưng uy vọng đã rớt xuống đáy vực. Lâm Hạo, ngươi nói bậy bạ gì đó? Dịch Trung Hải thấy vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, lời Lâm Hạo nói sát thương quá lớn, y hiện giờ rõ ràng đang tiến thoái lưỡng nan. Ta nói gì? Ta không nói gì cả. Nhất đại gia chắc là tuổi cao tay kém nghe nhầm rồi. Trò hay đã xem xong, mọi người hãy về nhà tìm mẹ mình đi. Thấy Dịch Trung Hải như thế, Lâm Hạo nhún vai, chẳng buồn để ý, trực tiếp quay người rời đi. Trong mắt Lâm Hạo, Dịch Trung Hải đã là con châu chấu trên cạn, nhảy nhót được bao lâu nữa? Chiều nay, những lời lẽ mãnh liệt của y nhất định sẽ bị người hữu tâm khai thác. Đến lúc đó, vận may của Dịch Trung Hải sẽ chấm dứt, những người còn lại thấy thế cũng rối rít cáo lui. Ngày hôm sau, Lâm Hạo vừa mới rời giường, liền nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, mở cửa ra, thấy Hứa Đại Mậu đứng đó. Lâm Hạo hơi ngạc nhiên nói, Hứa Đại Mậu, sao ngươi lại tới đây? Lại xảy ra chuyện gì sao? Ha ha ha, Lâm Hạo, ta tới báo tin tốt cho ngươi. Hứa Đại Mậu mặt mày hớn hở, vẻ mặt phấn chấn, phảng phất như gặp được chuyện gì cực kỳ vui mừng. Thế nào, chẳng lẽ ngốc trụ lại có chuyện gì mới? Lâm Hạo trong lòng khẽ động, đối với Hứa Đại Mậu, chỉ khi ngốc trụ gặp xui xẻo mới khiến hắn thất thố và phấn khích như vậy. Không sai, chính là ngốc trụ, ta vừa mới nhận được tin, ngốc trụ đã hoàn toàn tàn phế. Hôm qua y tế xuống hầm phân, không những gãy chân mà còn bị nhiễm trùng nặng, phải cắt cụt, giờ thì ngốc trụ đã trở thành phế nhân, không còn nhảy nhót được nữa. Hứa Đại Mậu vẻ mặt phấn chấn nói, rõ ràng tin tức này khiến hắn vô cùng sung sướng, nên hắn liền vội vàng đến tìm Lâm Hạo chia sẻ. Ngốc trụ cũng bị cắt cụt chân, quả là tin tốt, xem ra cả trời đất cũng không dung thứ hành vi của ngốc trụ. Hẳn là do y thường ngày làm nhiều việc thất đức, Lâm Hạo cũng không nhịn được mà nói, giờ đây trong tứ hợp viện, Giả Đông Húc bị phế, hai chân bị cắt cụt, Ngốc Trụ cũng tàn tật, một chân bị cắt, Bổng Ngạnh cũng mất một chân, quả thực, quá tuyệt vời, không sai, Ngốc Trụ chắc chắn là gặp báo ứng. Hứa Đại Mậu gật đầu nói, y từ nhỏ bị Ngốc Trụ bắt nạt đến lớn, oán niệm có thể tưởng tượng, giờ y hận không thể tuyên dương tin tức này cho cả thế giới biết. Được rồi, người cũng bình tĩnh lại đi, Ngốc Trụ đã phế, về sau có nhiều cơ hội trừng trị y, giờ thì lo xử lý việc của mình đi, nhanh chóng đón Tần Kinh Như về nhà, đừng để Tần Hoài Như có cơ hội làm điều xấu. Lâm Hạo nói, cưới Tần Kinh Như, Hứa Đại Mậu sắc mặt hơi tối sầm, hiển nhiên trong lòng vẫn còn chút khó chịu, dù sao y đã kết hôn với Lâu Tiểu Nga 6-7 năm rồi. Hơn nữa trong lòng y cũng không mấy thiện cảm với xuất thân của Tần Kinh Như. Được rồi, đừng oán trời trách đất nữa. Tần Kinh Như là cô gái tốt, tuy không bằng Tiểu Nga, nhưng so với Tiểu Nga, Tần Kinh Như thích hợp làm vợ ngươi hơn. Lâm Hạo thấy vậy, liền nói, chương 147, như sét đánh ngang tai. Hứa Đại Mậu nổi giận, ta đã biết, nếu là người khác nói như vậy, Hứa Đại Mậu tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Lâm Hạo là ngoại lệ, giờ đây Hứa Đại Mậu vô cùng phục Lâm Hạo, nếu không phải Lâm Hạo ra mặt hôm qua, y tuyệt đối không gánh nổi hậu quả, không chỉ Lâu Tiểu Nga sẽ không tha cho y, mà Tần Hoài Như cũng sẽ nhân cơ hội lợi dụng y. Không chỉ vậy, công việc của y cũng khó giữ được, kết cục sẽ vô cùng thê thảm, thậm chí còn tệ hơn Ngốc Trụ. Thế nhưng Lâm Hạo đã xoay chuyển tình thế, thậm chí còn tìm ra thủ phạm đứng sau, điều này khiến y vô cùng bội phục Lâm Hạo. Vì vậy, đối với Hứa Đại Mậu, lời Lâm Hạo nói chẳng khác nào thánh chỉ, ta sẽ cho ngươi một đơn thuốc, dưỡng tốt thân thể, để Tần Kinh Như sinh cho ngươi mấy đứa con trai kháu khỉnh. Lâm Hạo nói, hả, dưỡng thân thể, Lâm Hạo, ngươi có ý gì? Hứa Đại Mậu cả người sửng sốt, sau đó sắc mặt biến đổi, dường như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Hạo, còn có thể là ý gì nữa? Chính là nghĩa đen, ngươi không cho rằng nhiều năm nay ngươi và Tiểu Nga không có con là do nàng sao? Lâm Hạo cười nói, dừng, Lâm Hạo, ngươi nói đây là vấn đề của ta? Chẳng lẽ, không thể nào, sao lại thế được, ta sao lại có vấn đề? Sao lại là vấn đề của ta chứ? Hứa Đại Mậu khó tin nhìn Lâm Hạo. Chuyện này đối với y rõ ràng không phải tin tốt, tâm trạng vui vẻ khi nghe tin Ngốc Trụ bị cắt cụt chân lập tức biến mất. Trước đây Hứa Đại Mậu và Lâu Tiểu Nga vẫn chưa có con. Lâu Tiểu Nga từng nói có thể là vấn đề của Hứa Đại Mậu, nhưng Hứa Đại Mậu hiển nhiên không chịu thừa nhận. Thêm nữa, ở thời đại này, không có con chủ yếu là do phụ nữ, nên Hứa Đại Mậu đương nhiên sẽ không đổ lỗi cho bản thân. Thế nhưng giờ nghe Lâm Hạo nói vậy, Hứa Đại Mậu hơi luống cuống, nếu là người khác nói như vậy, y hiển nhiên sẽ không để tâm, thậm chí còn mắng chửi. Nhưng lời này lại từ miệng Lâm Hạo nói ra, hiển nhiên không bình thường, với sự hiểu biết của y về Lâm Hạo, đối phương sẽ không nói nhảm, vậy chuyện này rất có khả năng là thật, không có gì là không thể, ai nói không sinh con nhất định là lỗi của người phụ nữ. Hơn nữa đây cũng là chuyện tốt cho ngươi, nếu không thì với những hành vi trước kia của ngươi, những cô gái quê, những quả phụ mang thai con của ngươi, dựa dẫm vào ngươi, ngươi chỉ sợ khóc không chỗ khóc, Tần Kinh Như ít nhất là con gái nhà lành, cưới nàng vẫn tốt hơn những người kia chứ. Lâm Hạo nói thẳng, ếch. Thế nhưng thân thể ta rất khỏe mạnh, sao lại có vấn đề? Hứa Đại Mậu vẫn khó chấp nhận, không nhịn được nói, ta đoán không sai, thân thể ngươi hẳn là do ngoại lực tác động. Lâm Hạo nói, ngoại lực tác động, có ý gì? Hứa Đại Mậu không hiểu ý Lâm Hạo, ý là trước kia ngươi từng bị thương vùng kín khá nặng. Lâm Hạo nói, vùng kín bị thương nặng, sao có thể, ta không có, CMN, Ngốc Trụ, mà mẹ nó tổ tông ngươi. Hứa Đại Mậu cau mày, dường như đang nhớ lại điều gì, rất nhanh, sắc mặt y đại biến. Dường như nhớ ra điều gì, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt như muốn ăn thịt người, y hiển nhiên nghĩ đến Ngốc Trụ, vì mỗi lần Ngốc Trụ đánh nhau với y đều hay dùng đá dơ bẩn đá vùng kín y. Có lần y bị đá đến sưng cả nửa tháng, mất cả tháng mới khỏi hẳn, lúc đó y còn nhỏ nên không để tâm, giờ xem ra, tất cả đều là do Ngốc Trụ. Nghĩ đến đây, tâm trạng Hứa Đại Mậu có thể tưởng tượng, y không ngờ kẻ thù suốt những năm nay lại là Ngốc Trụ. Ban đầu y và Ngốc Trụ không hợp nhau, giờ biết tin này, trong lòng hận Ngốc Trụ đến chết, điều này thực sự khiến y tuyệt hậu. Phải biết y là con trai độc nhất của nhà họ Hứa. Ngốc Trụ, vùng kín ngươi bị Ngốc Trụ đá. Ngốc Trụ này quả nhiên không phải thứ tốt, khó trách lại có kết cục như vậy, quả nhiên là do y làm nhiều việc thất đức. Lâm Hạo thấy thế, đoán ra chuyện gì xảy ra, nhìn Hứa Đại Mậu với ánh mắt thương hại, Ngốc Trụ thực sự là thủ phạm khiến Hứa Đại Mậu khổ sở. Hơn nữa Ngốc Trụ làm những chuyện này thực sự không phải người làm. Điều đó cho thấy nhân phẩm của Ngốc Trụ thực sự không ra gì. Cứ đá người khác vùng kín, quả thực quá đê tiện, đáng chết Ngốc Trụ, chờ đó cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, ta nhất định phải khiến hắn trả giá đắt. Hứa Đại Mậu hai mắt đỏ ngầu nói, hiển nhiên là đã nổi giận. Đúng, Lâm Hạo, ngươi vừa nói thân thể ta có thể chữa, đúng không? Ta thực sự còn có thể cứu được sao? Hứa Đại Mậu dường như nghĩ đến điều gì, vội vàng nói, vẻ mặt khao khát nhìn Lâm Hạo. Tình hình của ngươi hơi phức tạp, thời gian dài rồi, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống sinh sản. Chỉ có thể từ từ điều trị, ngươi trước tiên đi bệnh viện kiểm tra, nếu bệnh viện không được, thì đến tìm ta sẽ cho ngươi vài đơn thuốc để điều trị. Lâm Hạo nói, y không trực tiếp điều trị cho Hứa Đại Mậu, phải để Hứa Đại Mậu đi bệnh viện xác định mức độ nghiêm trọng của bệnh. Sau đó y mới ra tay, nếu không, Hứa Đại Mậu có thể cho rằng đó chỉ là bệnh vặt, sẽ không để tâm, và khi y ra tay, đương nhiên là để đạt được hiệu quả tối đa. Cái này, được, ta biết rồi, ta sẽ đi kiểm tra ngay. Nghe Lâm Hạo nói vậy, Hứa Đại Mậu cũng không dám xem nhẹ, vội vàng gật đầu, y rõ ràng không muốn trở thành như Dịch Trung Hải, trở thành người tuyệt tự. Đi sớm đi, Lâm Hạo gật đầu, sau đó Hứa Đại Mậu không chần chừ, trực tiếp quay người rời đi, ngốc trụ hoàn toàn que rồi, quả là tin tốt, phải tự thưởng cho mình một bữa. Sau khi Hứa Đại Mậu đi, Lâm Hạo thầm nghĩ, rồi đi vào bếp, lại tự làm cho mình một bữa sáng thịnh soạn. Chương 148, kế độc của Giả Đông Húc. Tên Lâm Hạo đáng chết này, sáng sớm lại làm đồ ăn ngon, mỗi ngày ăn đồ ăn ngon, không sợ bị ngán sao? Cũng không biết chia cho nhà ta một ít, tên đáng chết này, sớm muộn gì cũng khiến hắn ăn đến bể bụng. Tại hậu viện nhà Giả Đông Húc, ngửi thấy mùi thơm từ nhà Lâm Hạo bay sang, Giả Đông Húc lại bắt đầu chửi bới, lặp đi lặp lại chỉ vài câu đó. Gần đây Giả Đông Húc luôn nằm trên giường, vẻ mặt càng thêm u sầu, hơn nữa do Tần Hoài như đi làm nên không có nhiều thời gian chăm sóc hắn. Vì vậy, toàn thân hắn bẩn thỉu, tỏa ra mùi hôi chua nồng nặc, cả người như con giòi bò ra từ hầm phân. Bên cạnh Giả Đông Húc, Bổng Ngạnh ánh mắt tam giác gắt gao nhìn chằm chằm nhà Lâm Hạo ở tiền viện, trong mắt đầy vẻ oán độc. Lúc này, Tần Hoài như từ ngoài đi vào, sao rồi, thăm dò được gì chưa? Giả Đông Húc nói, ngốc trụ đã hoàn toàn không còn hy vọng, đã bị cắt cụt chân. Tần Hoài như lắc đầu nói, trên mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, thực ra trong lòng nàng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Đương nhiên, không phải nàng có hảo cảm với ngốc trụ, thực ra nàng không có chút cảm giác nào với ngốc trụ. Nàng tiếc là ngốc trụ phế đi thì nhà họ mất đi một túi máu, chất lượng cao, vì những túi máu, ngoan ngoãn như ngốc trụ rất khó tìm. Lúc này, trong lòng nàng càng thêm oán hận Lâm Hạo, dưới cái nhìn của nàng, tất cả đều là do Lâm Hạo gây ra, không những khiến nhà họ thảm hại như vậy, mà còn khiến họ mất đi nguồn cung cấp lương thực lâu dài. Sự phẫn nộ có thể tưởng tượng, nhưng dù nàng rất hận Lâm Hạo, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, đặc biệt là sau khi vào nhà máy cán thép, nàng giờ đã là công nhân nhà máy cán thép, càng hiểu rõ vị trí đặc biệt của Lâm Hạo trong nhà máy. Tuy chức vụ của hắn không cao, nhưng ảnh hưởng lại rất lớn, hiện giờ do cải tiến thiết bị nhà máy cán thép, hắn còn được nhận danh hiệu cá nhân tiên tiến và danh hiệu lao động toàn quốc. Ảnh hưởng của hắn trong nhà máy thậm chí không thua kém xưởng trưởng Dương. Nàng chỉ là công nhân thực tập mới vào nhà máy cán thép, tuy dựa vào vẻ đẹp của mình mà có chỗ đứng trong nhà máy, nhưng nếu dám biểu hiện sự bất mãn với Lâm Hạo thì sẽ bị chèn ép từ đủ mọi phía, thậm chí cả những kẻ trước kia vây quanh nịnh hót cũng sẽ lập tức quay lưng, đoạn tuyệt quan hệ với nàng. Cái gì? Ngốc trụ cũng bị cắt cụt chân? Ha ha, thật tốt quá, tên ngốc trụ đáng chết này cũng có ngày hôm nay. Nghe tin này, ánh mắt Giả Đông Húc bỗng sáng lên, trên mặt thoáng hiện vẻ hả hê. Bấy giờ, tâm tính của hắn đã cực kỳ quái đản, tuyệt nhiên không thể hòa thuận với người khác, trái lại, chỉ khi trông thấy ai đó gặp xui xẻo, hắn mới có thể khoái trá. Hơn nữa, Giả Đông Húc từ trước tới nay luôn khinh thường ngốc trụ. Mặc dù ngốc trụ luôn giúp đỡ gia đình hắn, nhưng hắn cho rằng ngốc trụ đang cố ý hãm hại lão bà mình, cho dù là nam nhân độ lượng bao la đến đâu, cũng khó lòng thờ ơ trước chuyện này. Nay trông thấy ngốc trụ xa cơ lỡ vận đến nông nỗi này, tâm trạng của hắn quả là dễ hình dung. Bất quá, ngốc trụ trên người vẫn còn giá trị. Chờ ngốc trụ xuất viện rồi, ngươi hãy đến nhà hắn xem hắn. Ngay sau đó, dường như nhớ tới điều gì, đáy mắt Giả Đông Húc lại lóe lên một tia sáng hiểm độc, mở miệng nói, hiển nhiên là nảy sinh ý đồ tàn ác. Ân, ngươi không phải luôn không thích ta và ngốc trụ thân cận như vậy sao? Tần Hoài như nghe xong, cau mày, không nhịn được nói, ta là không thích trông thấy hai người các ngươi thân cận như vậy. Nhưng trước kia ta cũng không thấy ngươi giữ khoảng cách với hắn. Huống chi, hắn hiện giờ đã tàn phế nửa người, còn có gì đáng lo nữa? Giả Đông Húc cười lạnh một tiếng, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Theo ta được biết, ngốc trụ hiện giờ trên người chẳng có đồng nào, ngay cả ăn uống cũng thành vấn đề, phí nằm viện hôm qua vẫn phải nhờ đại gia mượn. Tần Hoài như mở miệng nói, hiển nhiên có chút bất mãn, bởi vì trong mắt nàng, ngốc trụ đã không còn giá trị gì, nàng tự nhiên không muốn phí nhiều tâm sức vào hắn. Hơn nữa, trong mắt nàng, việc hết lòng vì ngốc trụ chẳng thu được gì, tự nhiên không muốn làm. Hắn tuy nói không có tiền, nhưng hắn có nhà cửa a. Giả Đông Húc thanh âm lạnh như băng nói, không sai, chính là nhà cửa. Lúc này Giả Đông Húc hiển nhiên đã để mắt tới nhà cửa của ngốc trụ. Phải biết nhà ngốc trụ trong toàn bộ tứ hợp viện, ngoại trừ nhà Lâm Hạo, chính là tốt nhất, ngang hàng với nhà đại gia, có hai gian chính phòng, thêm một gian nhà trên gác, lại còn rộng rãi hơn nhà họ. Ngươi là muốn ngốc trụ bán nhà, nhưng hắn bán đấu giá sao? Một khi bán nhà, hắn sẽ không có chỗ ở. Nghe xong lời Giả Đông Húc, mắt Tần Hoài như cũng sáng lên, rõ ràng cũng đã hiểu mưu đồ của Giả Đông Húc. nhưng lúc này ánh mắt nàng cũng toát ra tia sáng khó hiểu. Điểm này, nàng rõ ràng cũng là người cùng loại với Giả Đông Húc. Tại sao không có chỗ ở? Nhà lão già kia bên cạnh chẳng phải có chỗ sao? Để ngốc trụ đến ở với lão già kia không phải xong rồi sao? Hơn nữa ta xem lão già kia cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Chờ nàng chết, nhà kia chẳng phải của ngốc trụ sao? Chỉ là sớm vào ở mà thôi. Hơn nữa, cho dù ngốc trụ không bán, tốt nhất cũng có thể để hắn đổi nhà với nhà ta. Nhà chúng ta nhiều người như vậy chen chúc trong chỗ chật hẹp này thật sự là quá khó khăn. Ngốc trụ một lão già độc thân ở nhà rộng lớn như vậy làm gì? Đổi nhà với chúng ta, chờ sau này Bổng Ngạnh trưởng thành, còn có thể tách ra một gian cho Bổng Ngạnh cưới vợ. Giả Đông Húc mở miệng nói, cái này, nghe xong lời Giả Đông Húc, đầu óc Tần Hoài Như cũng nhanh chóng vận hành lại. Ta đã biết, rất nhanh, trong lòng Tần Hoài Như đã có tính toán, nếu nói Tần Hoài Như giỏi đối phó ai nhất, thì hiển nhiên chính là ngốc trụ. Trước mặt ngốc trụ, Tần Hoài Như cơ bản chưa từng thua, trước kia khi ngốc trụ còn mạnh khỏe, nàng cũng có thể xoay sở ngốc trụ, huống chi bây giờ hắn đã tàn phế nửa người. Lúc này, ngốc trụ hiển nhiên còn chưa biết Giả Đông Húc và Tần Hoài Như đã để mắt tới nhà hắn. Giờ phút này hắn đang nằm trên giường bệnh viện với ánh mắt vô thần, nhìn chiếc chân trống rỗng, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chương 149 thu hoạch lớn, lại mở toàn viện đại hội. Lâm Hạo, chính là Lâm Hạo, chính là tên Lâm Hạo đáng chết này, nếu không phải hắn, ta sao lại xa cơ lỡ vận đến nông nỗi này? A, Lâm Hạo, ngươi đáng chết a! Ngốc trụ trong lòng điên cuồng gào thét, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, trông hết sức dữ tợn. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, hắn đã từ bếp trưởng nhà máy cán thép trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. Sự thay đổi quá lớn, mọi thứ đều như trong giấc mộng, hận ý đối với Lâm Hạo trong lòng hắn đã đạt đến cực điểm. Rõ ràng hắn đã đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Lâm Hạo. Thậm chí, cho dù biết Tần Hoài Như đã làm những việc đó với mình, trong lòng ngốc trụ cũng chẳng có nhiều oán hận. Trong lòng hắn, Tần Hoài Như chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Phải nói, là một tên chó săn, ngốc trụ gần như đã đạt đến cảnh giới chó săn cao nhất. Về oán niệm của ngốc trụ, Lâm Hạo hiển nhiên không hay biết, sau khi ăn điểm tâm xong, hắn cưỡi xe rời khỏi tứ hợp viện, mười mấy phút sau, đã đến trước một tiểu viện này chính là nơi Tống Chí Viễn cất giữ đồ cổ. Mở cửa vào, Lâm Hạo đi thẳng đến gian phòng cất giữ đồ cổ, nhiều như vậy, mở cửa ra, lập tức chỉ thấy trên đất bày la liệt các loại đồ vật lớn nhỏ khác nhau. Mỗi món đều toát ra khí tức cổ xưa đặc biệt, số lượng so với lần trước nhiều hơn không ít, nhiều đồ cổ như vậy, không biết có thể làm cho không gian bí cảnh của ta mở rộng đến mức nào. Trên mặt Lâm Hạo cũng thoáng hiện vẻ mong đợi, ngay sau đó, không chút do dự, khẽ động ý niệm, trong nháy mắt thu hết đồ cổ vào không gian bí cảnh. Ngay sau đó, chỉ thấy những đồ cổ này bắt đầu tỏa ra từng đạo hào quang. Theo những hào quang này không ngừng bốc lên, toàn bộ không gian bí cảnh cũng bắt đầu lại một lần nữa mở rộng không ngừng. Không biết những hào quang này rốt cuộc là loại lực lượng gì, lại có thể thúc đẩy hạt giống thế giới thụ sinh trưởng tạo ra không gian bí cảnh. Trong lòng Lâm Hạo cũng nảy sinh nghi hoặc, đối với sức mạnh huyền bí này, trong lòng Lâm Hạo cũng có vài suy đoán. Có thể là sức mạnh của thời gian, cũng có thể là sức mạnh khí vận, nhưng đó chỉ là suy đoán của hắn. Hắn cũng đã liên lạc với hệ thống, nhưng câu trả lời vẫn như cũ, để hắn tự mình tìm tòi. Điều này hiển nhiên khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Một lát sau, hào quang dần dần tiêu tán. Giờ đây hắn phát hiện, không gian bí cảnh này so với trước kia đã mở rộng gấp đôi, đạt khoảng 200 mẫu, nhưng rất nhanh Lâm Hạo lại bình tĩnh trở lại. Lần này đồ cổ tuy nhiều hơn lần trước không ít, nhưng rõ ràng về chất lượng lại kém hơn một chút. Hơn nữa, lần trước mở rộng nhiều như vậy, chủ yếu vẫn nhờ vào chiếc vòng tay thần bí trên tay hắn. Hào quang tỏa ra từ chiếc vòng tay này gần như có thể bù đắp tổng năng lượng hào quang của tất cả. Đồ cổ lần trước, chỉ cần chiếc vòng tay thôi đã mở rộng gần 50 mẫu. Lần này những đồ cổ thu được rõ ràng không có đồ vật cấp bậc như chiếc vòng tay thần bí. Ngược lại có vài món tương tự như pho tượng Phật lần trước cùng 2-3 món đồ vật khác. Cũng tạm được, đối với kết quả này, Lâm Hạo cũng khá hài lòng, dù sao tất cả đều dựa vào một mình Tống Chí Viễn. Hơn nữa còn không thể công khai, chỉ có thể lén lút thực hiện. Có được hiệu suất này, Lâm Hạo đã rất hài lòng, đợi tối nay lại đến nhà Tống Chí Viễn một chuyến nữa. Hắn chuẩn bị lại đưa cho Tống Chí Viễn thêm chút tiền. Hắn đoán chừng số tiền còn lại trong tay Tống Chí Viễn chỉ sợ không đủ dùng đến cuối tuần sau. Sau đó, Lâm Hạo quay người rời khỏi tiểu viện, hắn không trực tiếp về tứ hợp viện, mà đi thẳng đến nhà Tần Mộ Tuyết. Hôm qua hắn đã hẹn với Tần Mộ Tuyết, hai người đã hẹn hò cả ngày, giờ đây quan hệ của hai người có thể nói là tiến triển thần tốc. Dùng từ thân thiết như keo sơn cũng không đủ, hơn nữa hôm qua khi đi nhà lãnh đạo Lưu nấu cơm, đã hoàn toàn quyết định chuyện hôn nhân, ngày cưới ấn định vào quốc khánh, còn chưa đầy một tháng nữa, bây giờ hai người coi như là vợ chồng sắp cưới, hai người đã bàn bạc, tuần sau tìm thời gian đi đơn vị làm thủ tục đăng ký kết hôn. Trước tiên làm xong giấy chứng nhận để chuẩn bị tiệc cưới quốc khánh. Chờ Lâm Hạo trở về tứ hợp viện, trời đã khá khuya, nhưng vừa đến trung viện, hắn phát hiện trong viện lại đứng đầy người, hầu như mỗi hộ trong đại viện đều có người ở đây. Ngoài ra, còn có một người quen, người ngoài, cũng có mặt. Người này không phải ai khác, chính là bạn của Nhai Đạo, Vương Đại Mụ. Bên cạnh Vương Đại Mụ là Dịch Trung Hải cùng ba người quản sự của ba đại viện. Nhưng giờ đây Lâm Hạo phát hiện mặt Dịch Trung Hải tái mét, hết sức khó coi. A, Lâm Hạo về rồi à? Ngươi về vừa đúng lúc, mọi người đang chuẩn bị mở đại hội toàn viện đây. Diêm Phụ Quý thấy Lâm Hạo trước tiên, mắt sáng lên, vội vàng nói. Nghe xong lời Diêm Phụ Quý, mọi người xung quanh cũng phát hiện Lâm Hạo, liền rối rít chào hỏi Lâm Hạo. Bây giờ thân phận địa vị của Lâm Hạo đã khác xưa. Giờ đây trong đại viện, trừ một vài người, cơ bản mọi người đều tươi cười đón chào Lâm Hạo. Tiểu Lâm, ngươi cũng về rồi. Vương Đại Mụ thấy Lâm Hạo, khuôn mặt cũng thoáng hiện nụ cười, mở miệng nói, Vương Đại Mụ ngài sao lại có thời gian đến viện chúng ta? Lâm Hạo mở miệng hỏi, đồng thời liếc mắt nhìn Dịch Trung Hải mặt mày tái mét và Lưu Hải Trung lộ vẻ mừng rỡ bên cạnh. Trong lòng gần như đã đoán được điều gì, lần này đến chủ yếu là để giải quyết vài việc của viện các ngươi. Ngươi đã về, ngươi cũng đã đến đủ, giờ hãy bắt đầu thôi. Vương Đại Mụ gật đầu nói, Lâm Hạo thấy thế liền đứng sang một bên, Dịch Trung Hải, liên quan đến chuyện Hà Vũ Trụ, ngươi còn có gì muốn nói không? Sau đó, ánh mắt Vương Đại Mụ rơi vào người Dịch Trung Hải, thanh âm lạnh như băng. Ta, chủ nhiệm Vương, chuyện này thật sự là ta làm sai rồi, ta không nên lừa bịp, nhưng hoàn cảnh của cây cột ngài cũng phải biết, trước kia cha hắn theo Bạch Quả Phụ bỏ đi, chỉ còn lại hắn và em gái, thật sự là quá đáng thương, cho nên lúc đầu ta, Dịch Trung Hải thấy thế, sắc mặt thay đổi, mở miệng nói, lão Dịch, đây là ngươi không đúng, chẳng lẽ đây là lý do ngươi lừa bịp sao? Nếu ngươi thật sự thương hại họ, có thể dùng cách khác giúp họ, lương tháng của ngươi nhiều như vậy, giúp đỡ họ không khó, nhưng dùng cách lừa bịp như vậy là không nên. Cấp trên giao việc này cho ngươi là tin tưởng ngươi, nhưng ngươi lại làm ra chuyện này, thật sự là, bên cạnh Lưu Hải Trung thấy Dịch Trung Hải lại muốn chối quanh. Liền đau lòng, mở miệng nói, rõ ràng không cho Dịch Trung Hải cơ hội chối cãi. Chương 150 Dịch Trung Hải triệt để sụp đổ. Một tháng dạo chơi, đây là cơ hội tốt nhất để lật đổ Dịch Trung Hải. Lưu Hải Trung rõ ràng không hề nghĩ ngợi gì khác, trực tiếp vạch trần, phải biết hắn đã chờ ngày này lâu rồi, nay có cơ hội ngàn năm khó gặp, Lưu Hải Trung đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trực tiếp đứng trên lập trường đạo đức để công kích Dịch Trung Hải. Lão Lưu, ngươi, chủ nhiệm Vương, ta không phải ý đó, ta chỉ là, thấy Lưu Hải Trung như vậy lua chinh xia xi, Dịch Trung Hải trong lòng vô cùng phẫn nộ, tuy biết Lưu Hải Trung luôn ngấp nghé vị trí đại gia trong tứ hợp viện, nhưng không ngờ Lưu Hải Trung lại vô liêm sỉ như vậy. Phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng, nhưng trước mặt Vương Đại Mụ, Dịch Trung Hải rõ ràng không thể phản bác, chỉ là cái gì, đến nước này rồi, ngươi còn muốn chối cãi, Dịch Trung Hải, không ngờ ngươi lại là loại người này. Dạy mãi không sửa, trước kia ta thật sự là mắt mù mới để ngươi làm đại gia trong viện này. Không ngờ ngươi lại muốn độc chiếm cả viện, muốn một tay che trời, ngươi thật là giỏi Dịch Trung Hải. Vương Đại Mụ thấy thế, sắc mặt lạnh như băng nói, Vương Đại Mụ nói như vậy không phải là phối hợp Lưu Hải Trung chèn ép Dịch Trung Hải. Bởi vì từ Lâm Hạo, Vương Đại Mụ đã biết Lưu Hải Trung là loại người gì. Có thể nói không chút khoa trương, Lưu Hải Trung cũng là hạng người cùng loại với Dịch Trung Hải. Ta, nghe xong lời Vương Đại Mụ, sắc mặt Dịch Trung Hải không ngừng thay đổi. Sau một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, rõ ràng giờ đây hắn cũng đã hiểu, lần này hắn chắc chắn khó thoát, Vương Đại Mụ trước mắt rõ ràng không phải những người trong viện trước kia. Không dễ lừa gạt như những người khác, thủ đoạn thường dùng của hắn hiển nhiên là không thể thực hiện được. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Vương Đại Mụ lạnh lùng nói, ta không còn gì để nói, ta nhận mọi hình phạt. Sau một hồi lâu, Dịch Trung Hải cúi đầu nói, hiển nhiên là đã hoàn toàn đầu hàng, cả người như một con gà trống bị đánh bại, tâm trạng có thể tưởng tượng. Đồng thời trong lòng cũng hận Lưu Hải Trung và Lâm Hạo. Đặc biệt là Lâm Hạo, tuy chuyện này là do Lưu Hải Trung phản ứng, nhưng kẻ chủ mưu lại là Lâm Hạo, nếu không phải Lâm Hạo phơi bày nội tình của hắn, để Lưu Hải Trung bắt được nhược điểm của hắn, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay, nhưng dù trong lòng đầy hận ý với Lâm Hạo, với tư cách là một lão cáo, trên mặt Dịch Trung Hải lại không có biểu hiện gì, một bộ dáng nhận phạt, hắn không phải kẻ ngu xuẩn, tình thế hiển nhiên, Lâm Hạo hiện nay đã không còn là người xưa, nếu không tính đến sự thiếu suy nghĩ và tính cương trực của Lâm Hạo, thì việc này quả thực là lấy trứng chọi đá, ngốc trệ cùng gian xảo của Dịch Trung Hải chính là một ví dụ điển hình. Hắn chỉ có thể đè nén nỗi hận thù trong lòng, rồi từ từ tìm kiếm cơ hội, chờ bắt được sơ hở của Lâm Hạo, sẽ cho hắn một đòn chí mạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hừ, nhìn thấy bộ dạng của Dịch Trung Hải, Vương Đại Mụ trong lòng không hề có chút đồng cảm, chưa kể đến Dịch Trung Hải đã làm ra những việc trái lẽ thường tình. Chỉ riêng việc hắn nhiều lần nhằm vào Lâm Hạo đã khiến bà không sinh ra chút hào cảm nào. Bây giờ ta, thay mặt ban quản lý, tuyên bố miễn nhiệm chức vị đại gia của Dịch Trung Hải. Đồng thời, vì hành vi hết sức côn đồ của Dịch Trung Hải, trừng phạt hắn phải đi tuần tra một tháng. Vương Đại Mụ lạnh lùng nói, quá tốt rồi, nghe được kết quả này, nụ cười trên mặt Lưu Hải Trung không giấu nổi, thậm chí suýt chút nữa cười thành tiếng. Đối với kết quả này, hắn có thể nói là vô cùng hài lòng, không chỉ miễn nhiệm chức vị đại gia của Dịch Trung Hải, mà còn phải đi tuần tra một tháng. Đối với hắn mà nói, Đây đơn giản là một bất ngờ may mắn. Một khi phải đi tuần tra, thì đối với danh tiếng của Dịch Trung Hải quả là một đòn giáng mạnh. Mặc dù phần lớn người trong bốn hợp viện đều đã nhìn rõ bộ mặt thật của Dịch Trung Hải, nhưng người ngoài biết vẫn còn ít. Thế nhưng, một khi phải đi tuần tra, thì hoàn toàn khác biệt. Có thể nói không chút khoa trương, một khi Dịch Trung Hải bị phạt đi tuần tra, danh tiếng của hắn sẽ hoàn toàn xấu đi, những hình tượng tốt đẹp trước kia cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Như vậy, Dịch Trung Hải đối với hắn rõ ràng sẽ không còn là mối đe dọa. Làm sao có thể không khiến hắn phấn chấn? Quả nhiên, khi nghe thấy mình phải đi tuần tra, sắc mặt Dịch Trung Hải hoàn toàn thay đổi. Dịch Trung Hải ngoài việc tính toán chuyện ăn hưởng tuổi già, thì cái gì coi trọng nhất chính là thể diện. Thế nhưng một khi bị phạt đi tuần tra, thì bao nhiêu năm cố gắng của hắn sẽ hoàn toàn uổng phí. Chủ nhiệm Vương, việc miễn chức đại gia tôi có thể chấp nhận, nhưng việc đi tuần tra có thể không được không? Dịch Trung Hải mặt mũi đầy vẻ cầu xin nói. Đúng vậy ạ, chủ nhiệm Vương, việc đi tuần tra một tháng có phải hơi quá nghiêm trọng không? Việc này Tiểu Dịch quả thật là làm hồ đồ, nhưng một khi phải đi tuần tra, thì danh tiếng của hắn sẽ bị hủy hoại. Xin chủ nhiệm Vương hãy mở rộng lòng. Nhìn thấy trong viện không ai đứng ra cầu xin cho Dịch Trung Hải. Lúc này, từ phía sau, một giọng nói già nua vang lên, chỉ thấy hai thân ảnh đi tới. Không phải ai khác, chính là đại mụ đỡ bà lão điếc đi lên. Người lên tiếng chính là bà lão điếc. Hiện nay bà ta trong viện đã mất hết uy tín. Ngoài gia đình Dịch Trung Hải, hầu như không ai muốn đến gần bà. Bà ta hiện nay còn trông cậy vào gia đình Dịch Trung Hải. Cho nên đành phải nhắm mắt làm liều, muốn dùng chút thể diện cuối cùng để đối phương tha thứ. Mở rộng lòng, không phải ta không nể mặt lão thái thái, mà là việc làm của Dịch Trung Hải thật sự quá đáng. Hơn nữa chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng, nếu mọi chuyện đều có thể thương lượng, thì còn cần quy định làm gì? Nghe lời bà lão điếc, Vương Đại Mụ không hề có ý nhượng bộ. Hơn nữa, trong ánh mắt bà nhìn về phía bà lão điếc còn thoáng hiện lên một tia mỉa mai và khinh thường khó. Nhận ra, thật sự không thể thương lượng sao? Bà lão điếc vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Lão thái thái, bây giờ bà đừng lo lắng cho Dịch Trung Hải nữa, bà hãy lo lắng cho bản thân mình đi. Thấy bà lão điếc vẫn chưa chịu buông tha, sắc mặt chủ nhiệm Vương hoàn toàn lạnh xuống, thản nhiên nói, lo lắng cho bản thân. Chủ nhiệm Vương có ý gì? Nghe chủ nhiệm Vương nói vậy, không hiểu sao, trong lòng bà lão điếc chợt hồi hộp, cả người cảm thấy có điều chẳng lành, giống như có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Chương 151, thân phận mũ bảo hộ của bà lão điếc có vấn đề. Hơn nữa bà ta hiện giờ cũng nhận ra thái độ của chủ nhiệm Vương đối với bà đã thay đổi. Trước kia bà được coi là mũ bảo hộ của bốn hợp viện. Vào các ngày lễ Tết, chủ nhiệm Vương thường xuyên tiếp xúc với bà, thái độ đối với bà tuy không thể nói là nhiệt tình, nhưng ít nhất cũng được, nhưng hiện giờ thái độ lạnh lùng này là chưa từng có. Chúng tôi nhận được tố cáo của quần chúng, nói có người giả mạo thân nhân quân đội, ngoài ra, thân phận mũ bảo hộ của lão thái thái hình như cũng có vấn đề. Mấy ngày nay ban quản lý sẽ tiến hành điều tra kỹ hơn, mong bà tự giải quyết cho tốt. Vương Đại Mụ thản nhiên nói. Soát, quả nhiên, nghe Vương Đại Mụ nói vậy, sắc mặt bà lão điếc lập tức thay đổi, mặc dù trước kia bị Lâm Hạo vạch trần thân phận giả mạo thân nhân quân đội, làm cho địa vị của bà bị ảnh hưởng không nhỏ, thế nhưng, dù bỏ đi thân phận giả mạo thân nhân quân đội, bà vẫn là người lớn tuổi nhất trong viện, là ngũ bảo hộ, dựa vào thân phận này, cũng không ai cố ý làm khó bà, nhưng hiện giờ tình hình rõ ràng khác biệt, ban quản lý không những muốn điều tra việc bà giả mạo thân nhân quân đội, mà điều quan trọng hơn là muốn điều tra thân phận ngũ bảo hộ của bà, muốn bóc trần thân thế thật sự của bà. Điều này hiển nhiên khiến bà vô cùng hoảng hốt, chính bà là người thế nào không ai hiểu rõ hơn bà. Nếu thật sự điều tra kỹ lưỡng, hậu quả hiển nhiên là không thể tưởng tượng, lập tức trên mặt bà hiện lên vẻ bối rối. A, bên cạnh, Lâm Hạo thấy phản ứng của bà lão điếc, trên mặt cũng thoáng hiện lên vẻ ngoài dự liệu. Từ phản ứng của bà lão điếc, hắn hiển nhiên nhìn ra được một vài manh mối, không lẽ nào, thân phận ngũ bảo hộ của bà ấy cũng có vấn đề. Lúc này, Lâm Hạo cũng có chút sửng sốt, vì chuyện này, ngay cả trong nguyên kịch cũng không có. Trong nguyên kịch, từ đầu đến cuối bà lão điếc đều là ngũ bảo hộ, cho đến khi chết cũng không hề có vấn đề gì, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng thân phận này cũng có vấn đề, dù sao Vương Đại Mụ hiển nhiên sẽ không nói bậy, lại liên tưởng đến thái độ của bà lão điếc từ trước đến nay. Khả năng này càng ngày càng lớn, ấn tượng lớn nhất mà bà lão điếc để lại cho Lâm Hạo chính là thói ăn uống cầu kỳ. Đối với thức ăn hết sức khắt khe, phải biết rằng trong thời đại này, rất nhiều người đều ăn không no, một ngũ bảo hộ lại còn kén ăn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Điều này hiển nhiên không phải là một ngũ bảo hộ bình thường. Ngoài ra còn có tác phong thường ngày của bà lão điếc, có vẻ hơi được nuông chiều, điều này không khỏi khiến Lâm Hạo liên tưởng đến điều gì đó. T, thân phận ngũ bảo hộ của lão thái thái lại có vấn đề. Sao có thể, chẳng lẽ thân phận ngũ bảo hộ của lão thái thái cũng là giả? Hắc, đừng nói, thật sự không có gì là không thể, ta ngược lại nhớ lại một chuyện, cha ta khi còn sống từng nói, lão thái thái không giống người kinh thành, mà là người ngoại lai, ai biết bà ấy rốt cuộc là lai lịch gì? Không chỉ Lâm Hạo, những người khác cũng liên tưởng đến không ít chuyện, ánh mắt nhìn về phía bà lão điếc cũng trở nên càng thêm kỳ quái. Vì trước kia bị Lâm Hạo vạch trần thân phận giả mạo thân nhân quân đội, lại thêm việc bà lão điếc tự mình dàn dựng chuyện ly hôn của Hứa Đại Mậu và Lâu Tiểu Nga. Bây giờ bà lão điếc trong viện tiếng xấu rất lớn, bây giờ lại xảy ra chuyện này, thái độ của mọi người cũng có thể tưởng tượng được, sắc mặt lão thái thái khó coi như vậy, chẳng lẽ thân thể không khỏe sao, nếu thân thể không khỏe, thì mau về nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dáng vẻ bà lão điếc, Vương Đại Mụ thản nhiên nói, Vương Đại Mụ rất tinh danh, làm sao không nhìn ra được sự mờ.